Đối diện sáu người tâm động, hắc y nam tử quay đầu nhìn về phía chính mình huynh đệ, kia một đám cũng đều triều nam tử nhìn lại. Hảo, nếu các ngươi như thế có thành ý, như vậy chúng ta liền tiếp được, bất quá, cho các ngươi người cũng phối hợp một chút, nơi này rốt cuộc không phải bình thường địa phương, thực sự có cái gì, đến lúc đó làm chuyện, của ngươi đã có thể trách không được chúng ta chỉ lấy tiền không làm sự. Hắc y nam tử đem tay phóng tới kia cổ tử đặng hộp phía trên. Nhiên, đến lúc đó chúng ta hợp tác, cũng hy vọng các ngươi ra tay có thể tàn nhẫn một ít, miễn cho nếu là có cái vạn nhất, này tiền, chỉ sợ cũng không phải như vậy hảo thu, rốt cuộc chư vị danh khí nhưng không giống nhau, chúng ta nhưng đừng thông gia thành oan gia. Nam tử cười buông lỏng tay ra, chỉ là kia trong mắt uy hiếp chói lọi ở thị uy. Nếu mọi người đều tốt như vậy nói. Như vậy sự tình liền như vậy định rồi, kế tiếp kế hoạch, các ngươi nhưng có an bài, miễn cho chậm trễ sự. Hắc y nam, tử đem hộp cổ dùng tay nải bao da bọc lên bối ở chính mình trên lưng. Tự nhiên, ngày mai, giang nam thủy chậm rãi lưu động, trên hoa thuyền đèn lồng lung lay, ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối. Tiểu thư, chúng ta nên xuất phát, xe ngựa đều chuẩn bị tốt. Hảo, đi thôi. Khổng viện viện duỗi tay làm tiểu ngư đỡ lên xe ngựa, thật dài xe ngựa đội ngũ từ Giang Nam một góc xuất phát, chuẩn bị kéo dài qua Giang Nam mà ra, thẳng thượng kinh đô phương hướng chú kiếm sơn trang mà đi. Giang Nam nói, lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, từ này một góc xuất phát, muốn quá Giang Nam, trên đường cần thiết nghỉ tạm một đêm, vào trạm dịch, khổng viện viện làm người đi định rồi phòng, liền vẫn luôn ở chính mình trong phòng không có ra tới. Đồ ăn đều là từ điếm tiểu nhị đưa đến trước cửa phòng, từ tiểu ngư tiếp nhận lấy nhập trong phòng. Tiểu thư, hảo nhàm chán a, nơi này một chút đều không có chúng ta vườn rau hảo chơi, trước kia đều không cảm thấy ngồi xe ngựa thế nào, ta hiện tại là ngồi xe. Ngựa đều ngồi sợ, bên ngoài đều là người gỗ, khó trách tiểu thư trước kia luôn là thích đậu nhân gia. Tiểu ngư đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn nhịn không được nho nhỏ oán giận một chút. Ha ha, người nhà đầu này xem như đã biết đi, chạy nhanh ăn đi, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, cũng không biết khi nào hồi làm ầm ĩ lên, hiện tại không ăn nghỉ ngơi, vạn chút sợ là nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không được. Lâm viện viện đem cuối cùng thu thức làm xong, cười đi xuống giường. Ân, tiểu thư uống. Trước điểm canh, ta thử qua không có bất luận vấn đề gì. Tiểu ngư đem hạ thần y cấp thí dược trâm trà lau sạch sẽ thu lên, nhanh nhẹn cấp khổng viện viện trang một chén canh. Thứ này là rời đi vườn rau thời điểm hạ thần y cố ý giao cho tiểu ngư, trừ bỏ này tương đối rõ ràng thí dược dược trăm, còn lộng hai cái không rõ ràng vòng tay, này vòng tay ngày thường đều là khấu nơi tay trên cánh tay, bị quần áo che đậy trụ, điều tra lên cũng không thấy được, tiểu ngư cùng lâm viện viện từng người mang, theo một cái nơi tay cánh tay phía trên, để tránh tương lai không cẩn thận hai người tách ra thời điểm, ở xa là hoàn cảnh trung phát sinh ngoài ý muốn. Khi vòng tay mở ra còn có thể mở khóa, hạ thần y cố ý dạy hai người sử dụng phương pháp, trên cơ bản khóa đầu đều là có thể dùng này vòng tay mở ra. Ăn canh, hai người bắt đầu dùng cơm, khổng viện viện bên người không có mang mặt khác nha hoàn, liền ma ma đều không có, nguyên bản khổng viện viện bà vú cũng qua đời, cho nên nhưng thật ra phương. Tiện rất nhiều, người càng ít, càng không dễ dàng để sót ra sơ hở. Chủ tử, lại đi phía trước đã có thể tới rồi Thanh Công, nơi nào chính là tốt nhất mai phục địa điểm, ngài xác định muốn. Việc này nguyên bản chỉ cần đem chứng cứ lặng lẽ nộp lên thì tốt rồi, nhưng là nhà mình chủ tử lại muốn đem sự tình lộng lớn, biết rõ đối phương thiết mai phục, còn muốn đi nhảy, này nếu là vạn nhất. Không cần nói nhiều, đi. Thanh Công sau không xa đó là trạm dịch, hiện tại thời gian trời đã tối rồi, cũng... Không biết tiểu nhân nhi có hay không hảo hảo nghỉ ngơi, Lâm Phong nhìn về phía kia ngâm đen thông đạo, dưới chân một đá, con ngựa lại nhanh hơn tốc độ. Hô hô tiễn vũ cắt qua không khí bay phút mà đến thanh âm. Bảo hộ chủ tử. Mọi người rút ra trên người bội đao bắt đầu tác chiến, tiễn vũ sôi nổi bị chém lạc, đội ngũ tốc độ tuy rằng chậm lại, nhưng là như cũ ở phía trước hành. Không xong, đối phương muốn phóng hỏa. Mang theo hỏa cầu tiễn vũ triều phía dưới bay nhanh mà đến, một đám ánh lửa, đem giữa không trung chiếu sáng lên, Lâm Phong cầm lấy trên lưng cung tiễn, cài tên huyền mãn mà ra, một đám cung tiễn thủ bị Lâm Phong bắn chết mà chết, một con đen nhánh tiễn vũ mang theo ngân quang bắn trúng Lâm Phong bả vai, cũng may tránh đi yếu hại lại chắn một chút, mũi tên tuy rằng cắm vào bả vai bên trong, nhưng là lại không có thấu bối mà qua. Nhanh chóng hướng trạm dịch mà đi, nơi này quá bị động. Lâm Phong vừa nói sau, tất cả mọi người nhanh hơn tốc độ. Tại đây thành công bên trong, nguy hiểm thật sự quá lớn, đối phương ở trong tối, bên ta ở minh, rồi sau đó lui càng thêm không phải cái tốt tuyển. Này thành công là nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ có xuyên qua đi mới có thể an toàn, mà trạm dịch tắc ý vị có thể điều động binh mã, tự nhiên là đi trước trạm dịch tốt nhất. Tắm rồi, ở tiểu ngư mát xa hạ, Khổng Viện Viện dần dần tiến vào mộng đẹp, mấy ngày nay tuy rằng đi tới tốc độ không mau, nhưng là như cũ là bôn ba, ban ngày tổng nhịn không được suy nghĩ sự tình. Một đường xuống dưới trạng thái là không có ngay từ đầu như vậy hảo. Tiểu ngư nhìn đã ngủ Khổng Viện Viện, cẩn thận kéo lên chăn đem Khổng Viện Viện che lại lên, buông mành trướng, lúc này mới xoay người thổi một nửa đèn lồng độc lưu mông lung ánh sáng, sau đó xoay người ra Khổng Viện Viện nhà ở hướng cách vách đi. Tới rồi cách vách, tiểu ngư liền thay cho trang phục chạy nhanh nghỉ tạm. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, phía sau người tự nhiên cũng là theo đuổi không bỏ, võ công cao cường kỳ. Thật không nhiều lắm. Nhưng là lại nại bất quá đối phương người nhiều, này đem người quấn lấy, đặc biệt phiền toái, tiếng vó ngựa tự nhiên là kinh động trạm dịch người, trạm dịch lúc này còn không có đóng cửa, Lâm Phong đoàn người trực tiếp vọt đi vào, ngọn đèn dầu sáng ngời, người cũng càng thêm thoải mái lên. Phía sau người nhìn người vào trạm dịch lại không có dừng lại, mà là đi theo vọt đi vào đánh nhau lên, này trạm dịch có thể nói là thực hẻo lánh, hơn nữa cửa cũng không có nhìn đến cái. Chị xe ngựa, lúc này đây đem người đều giải quyết mới là trọng điểm. Tiểu ngư nghe được thanh âm sau lập tức đứng dậy thay xiêm y, cũng không biết là khẩn trương vẫn là như thế nào, quần áo cư nhiên thắt, đem tiểu ngư cấp. Mà một khác bên Khổng Viện Viện nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy, chậm rãi đứng dậy, sau đó đem chủy thủ lấy ở trong tay, môn bị đánh nhau người lộng khai, Khổng Viện Viện tránh ở âm u chỗ. Đến tột cùng là ai cho các ngươi tới, các ngươi không có khả năng không biết. Bản hầu thân phận, cư nhiên còn dám như thế hung hăng ngang ngược. Lâm Phong thanh âm vang lên, Khổng Viện Viện kia viên nôn nóng khẩn trương sợ hãi tâm một chút yên ổn xuống dưới, bất quá lại không có trước tiên đi ra ngoài, mà lại yên lặng chờ ở âm u chỗ, tận lực điều chỉnh chính mình hô hấp, miễn cho làm người phát hiện. Ha ha ha! Cái này ngươi không cần biết, ngươi đã chết, như vậy sự tình gì liền không có, đến lúc đó nơi này mọi người đều sẽ đi xuống bồi ngươi, thân phận gì đó, quan lão. Tự đánh rắm, lão tử nhận tiền. Nam tử muốn mây đao có vọt đi lên. Sáu người bị người cuốn lấy năm cái, cô đơn chỉ có hắn một người lên đây, hắn vốn dĩ chính là huynh đệ trung võ nghệ tối cao, tự nhiên cũng là không sợ hãi. Này một phiếu làm xong, bọn họ hoàn toàn có thể cầm ngân phiếu chạy người. Đến lúc đó nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt không có, nơi đó còn cần lo lắng cái gì. Xuống tay phi thường tàn nhẫn, Lâm Phong một con bả vai bị thương, nếu là bình thường, đối phương tự nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng là loại này thời điểm, Lâm Phong chỉ có thể để tránh làm là chủ. Bảo hộ tiểu thư, hộ tống Khổng Viện Viện, nhân mã đang nghe đến ồn ào náo động thanh thời điểm đều chạy ra khỏi cửa phòng, triều Khổng Viện Viện phòng phóng đi. Theo tới người Chu Toàn tới rồi cùng nhau, toàn bộ hàng hiên loạn thành một nồi cháo. Ngồi xổm âm u chỗ Khổng Viện Viện nhìn triều phía chính mình đánh nhau lại đây người, ngừng thở, thẳng đến một con màu đen dày xuất hiện ở Khổng Viện Viện. Trước mặt, Khổng Viện Viện tay chuỗi ra đem chủy thủ triều kia chân vạch tới, đỏ tươi huyết phun trào mà ra, bị thương nam tử phẫn nộ cúi đầu nhìn lại, trong tay đao trực tiếp thay đổi phương hướng triều Khổng Viện Viện huy đi. Hắc y nam tử đối diện Lâm Phong, như thế nào cũng không thể tưởng được tiểu nhân nhi sẽ xuất hiện ở nơi đó, nhìn kia huy đi đại đao, Lâm Phong nguyên bản lấy né tránh là chủ thân hình thẳng lược mà đi, kiếm một chút triều hắc y nam tử tay chọn đi, nhấc chân đem nam tử đá. Văng ra, thủ đoạn vừa chuyển, đem kia bị nam tử buông ra đại đao dùng kiếm ngăn cách, đao dừng ở Khổng Viện Viện bên người cách đó không xa. Hắc y nam tử dưới chân bị thương. Lại bị lần này đánh sâu vào bay thẳng đến một bên quăng ngã đi, rơi xuống đất sau một ngụm máu tươi trào ra, nhìn kia dừng ở chính mình cách đó không xa đại đao, chảy chùa liền phải tiến lên đi cầm lấy, lại bị một phen lóe ngân quang kiếm cắt qua ngực đâm thủng ngực mà qua. Người nhất không nên chính là đối nàng xuống tay. lạnh băng nói, tay vừa kéo, kiếm hướng hắc y nam tử trong thân thể rút ra, nam tử trừng lớn mắt về phía sau đảo đi. Viện viện, không phải nói làm ngươi ở an toàn địa phương sao, ngươi như thế nào, vi phu nhìn xem nhưng có bị thương. Lâm Phong tiến lên một phen chặn Khổng viện viện tầm mắt, phía sau lưng kia máu tươi bốn phía thi thể bị Lâm Phong che đậy. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi bả vai. Phía trước kia đỏ tươi huyết sát thật cấp Khổng viện viện mang đến không nhỏ đánh sâu vào, nhưng là lúc này vừa thấy chính mình tướng công bả vai phía trên đoạn mũi tên, sở hữu hết thảy đều ném tại sau đầu, trước mắt lo lắng. Không có việc gì. Lâm Phong cười cười, xác định tiểu nhân nhi, trên người không có thu được một tia tổn thương lúc này mới vừa lòng. Đến giường bên kia, ta thế ngươi thanh kiếm cấp rút, như vậy không tốt, ngươi trong đội ngũ nhưng có đại phu. Khổng viện viện duỗi tay đem Lâm Phong kéo đến giường phía trước, đem mặt khác hai ngọn đèn bật lửa, sau đó mở ra ngăn tủ đem dược hộp phiên ra tới. Dược hộp là Khổng viện viện cố ý làm Hạ Thần Y hỗ trợ chuẩn bị, này ra cửa bên ngoài, ở chỗ này rốt cuộc so không được hiện đại, nơi nào đều có phòng khám bệnh viện, mang lên một cái đại phu việc này cũng không phải cái gì dễ dàng sự, còn không bằng nhiều chuẩn bị một ít dược phẩm mang lên. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thường. Lần này ra tới không mang đại phu, liền nương tử tới xử lý là được. Lâm Phong ngồi ở trên giường, tùy ý tiểu. Nhân nhi lăn lộn. Cắn, không được cự tuyệt. Lâm viện viện đem một khối sạch sẽ khăn gấp lên đưa tới Lâm Phong bên miệng. Lâm Phong nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là mở ra miệng đem khăn cắn lên. Cây kéo đem mũi tên bên cạnh quần áo cắt khai, băng gạc thượng đảo mãn cầm máu giảm nhiệt kim sang dược. Một tay cầm băng gạc, một tay cầm mũi tên, đang chuẩn bị dùng sức, Khổng viện viện đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hai mắt nhìn chầm chầm kia mũi tên đâm vào miệng vết thương. Đây là đảo mũi tên. Sao? Lâm Phong dương mắt nhìn chăm chú Khổng viện viện, cuối cùng cật cật đầu. Khổng viện viện hít sâu một hơi, tay từ mũi tên thượng di mở ra, đem kia băng gạc thả lại trên mặt bàn, xoay người đi ra ngoài, mà góc kia cổ thi thể trực tiếp bị bỏ qua. Nhanh chóng giải quyết, đi lên hai cái sẽ rút đảo mũi tên, có hiệu y thuật cũng nhanh chóng lại đây. Khổng viện viện thanh âm ở trên hàng hiên vang lên, mọi người nhanh chóng giải quyết thủ hạ người, trong đó ba người nhanh chóng triệu nơi này. Đã đi tới. Tiểu thư, ba người hướng tới Khổng viện viện hành lễ. Đi vào cấp người nọ rút mũi tên, hòm thuốc đồ vật các ngươi nhìn dùng, chờ chuẩn bị cho tốt lại qua đây nói cho ta một tiếng. Khổng viện viện đem nói, cho hết lời xoay người liền triều một bên tiểu ngư nhà ở đi đến, mới vừa mở cửa chuẩn bị ra tới tiểu ngư nhìn chính mình chủ tử đi đến, tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng là lại rất thuận theo tướng môn lại che lên, tiến lên cấp Khổng viện viện đảo thượng một ly trà. Tiểu thư, ngươi trên quần áo như vậy có huyết. Tiểu ngư tới gần vừa thấy lập tức hoảng sợ. Không phải ta, không cần lo lắng. Ngươi đi trước một bên đọc sách, ta muốn một mình ngốc một hồi. Nhìn kia đỏ tươi vết máu, Khổng viện viện càng thêm không kiên nhẫn. Là, tiểu thư, tiểu ngư đi đến một bên đem chính mình áo ngoài cầm lại đây, khoác ở Khổng viện viện trên người, lúc này mới đi một bên nhảy ra thư tịch chậm rãi nhìn lên. Cách vách, Lâm Phong nhìn tiến vào ba người, đem trong miệng khăn cầm. Xuống dưới, tiểu thư phân phó chúng ta ba người thế ngài rút mũi tên. Ân, rút đi. Lâm Phong mặt vô biểu tình cật cật đầu, không có đem khăn lại cắn nhập trong miệng, một tay gắt gao bắt lấy khăn. Ba người cũng không phải lần đầu tiên thấy Lâm Phong, tay chân nhanh chóng bận việc lên, đào ở hỏa thượng nướng nướng, một người dùng cây kéo cẩn thận đem Lâm Phong xiêm y cắt khai. Ngài xác định cứ như vậy. Nam tử đôi mắt nhìn một chút Lâm Phong trong tay khăn, chờ hỏi. Ân. Lâm Phong như cũ vẫn không nhúc nhích làm, vẫn duy trì giống nhau tư thế. Nam tử cầm nướng nướng quá đau tới gần, một bên hai người tiến lên cố định ở Lâm Phong, để ngừa đợi lát nữa Lâm Phong nhân đau chảy dùa, từ đầu tới đuôi, nếu không phải Lâm Phong giữa trán kia ướt đậm phát, ba người đều phải cảm thấy người này là không có cảm giác đau, không có động quá một chút, càng là một tiếng chưa phát, thẳng đến đem mũi tên lấy ra đắp thượng dược phấn băng bó hảo. Thỉnh ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ba người nhanh chóng thu thập đồ vật, xoay người đi ra phòng. Tiểu thư, ngoài cửa thanh âm vang lên. Vào đi. Lâm viện viện ra tiếng, hai mắt vẫn luôn nhìn đen nhánh ngoài cửa sổ. đã đem mũi tên lấy ra, đêm nay chỉ cần không nóng lên, như vậy liền không có việc gì. Ân, các ngươi đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi, theo chân bọn họ người ta nói một chút phải chú ý. Khổng Viện Viện nhắm lại mắt, những người này đều là biết đến, Khổng gia gia chủ nếu cố ý phái những người này tới hộ tống chính mình, như vậy tùy. Đối là hiểu tận gốc rễ, Khổng Viện Viện cũng không tính toán che giấu. Là, tiểu thư, thuộc hạ cáo lui. Ba người yên lặng rời khỏi cửa phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Lâm Viện Viện đem trên người ô uế xiêm y cởi xuống dưới, trực tiếp chui vào chăn bên trong, cả người cuốn xúc thành một đoàn, hồi lâu, nhắm chặt khóe mắt chảy xuống một tia vết nước, một giọt hội tụ thành hành, biến mất ở phát tích, chính ướt áo gối. Tiểu ngư nhìn kia trên giường rung nhẹ nhẹ thân ảnh, không biết chính mình có thể làm cái gì, buông xuống sách vở, liền như vậy vẫn luôn nhìn, chủ tử như vậy quật cường, chính mình chưa bao giờ gặp qua như vậy chủ tử. Môn lần thứ hai bị đẩy ra, Lâm Phong cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước cửa, tiểu ngư nhanh chóng đứng lên muốn mở miệng lại bị Lâm Phong, một cái thủ thế cấp ngăn trở, cuối cùng yên lặng lui đi ra ngoài, Lâm Phong xoay người đóng cửa lại, sau đó hướng tới nằm trên giường tiểu nhân nhi đi đến. Một tay đem khoác áo ngoài quải đến một bên trên giá, nằm đổ. Giường phía trên, duỗi tay đem cuốn khúc ở đệm chăn tiểu nhân nhi ôm vào trong lòng ngực. Chính mình cầm dựa vào kia đen nhánh phát đỉnh phía trên, thực xin lỗi. Khổng Viện Viện nguyên bản muốn chảy dùa, nhưng là trong đầu chợt lóe mà qua kia miệng vết thương, bình tĩnh không có bất luận cái gì hành động, nhưng là kia mở ra mắt lại lóe lệ quang, nước mắt như tuyền giống nhau trút ra, từ nhỏ đến lớn, càng thêm mãnh liệt, rất nhỏ run rẩy thân mình bắt đầu đánh cách lên. Thực xin lỗi, thực xin. Phong nghẹn ngào trầm thấp thanh âm ở tiểu nhân nhi sau lưng vang lên. Khổng Viện Viện ngăn không được nước mắt cách, nhưng là lại chậm rãi đem chính mình thân mình dịch ra tới, sau đó một phen ngồi dậy, hơi sưng đỏ bừng mắt thấy hướng kia bao vây lại miệng vết thương, dày nặng băng gạc thượng mang theo nhàn nhạt phấn hồng vết máu. Ta đi, ngạch làm người một lần nữa cấp, ngạch ngươi băng bó một chút. Lâm Viện Viện tay chân cùng sử dụng liền chuẩn bị rời đi. Đừng đi, không phải miệng vết. Thương đau, là đau lòng. Lâm Phong nằm yên thân mình. Hai mắt nhưng vẫn nhìn ngồi quỳ trên giường phía trên tiểu nhân nhi. Ngươi Khổng Viện Viện thật vất vả ngừng nước mắt lại bắt đầu ra bên ngoài dũng, nguyên bản rõ ràng người hồ thành một mảnh. Thực xin lỗi, đáp ứng rồi ngươi làm bộ bị thương, lại không có làm được. Lâm Phong nhìn khóc thúc thích tiểu nhân nhi, nâng lên chưa bị thương tay thế tiểu nhân nhi đem nước mắt lau khô. Ngươi ngạch ngươi đến bây giờ còn gạt ta, ngươi. Ngạch ngươi căn bản chính là ngay từ đầu liền tính toán thật bị thương đúng hay không, chỉ là không nghĩ làm ta lo lắng ngạch, Khổng Viện Viện trừng lớn mắt triệu Lâm Phong nhìn lại. Thực xin lỗi. Lâm Phong hơi lóe một chút mắt, xem như thừa nhận. Chả thương lại như thế nào có thể gạt được vị kia, chỉ là, vượt qua chính mình dự tính chính là đối phương dùng mũi tên cư nhiên là đảo mũi tên, mà chính mình tiểu nhân nhi cư nhiên sẽ biết đảo mũi tên thứ này. Ta muốn ngươi thực xin lỗi có. Ít lời gì? Khổng Viện Viện khóc lóc hỏi lại, miệng vết thương này khoảng cách trái tim như vậy gần, nếu vạn nhất, Khổng Viện Viện không dám nghĩ tiếp đi xuống. Viện Viện, đây là cuối cùng một lần, cũng là duy nhất một lần. Này mũi tên Lâm Phong không phải tránh không khỏi, mà là không thể tránh đi, như vậy chính mình cùng tiểu nhân nhi về sau lộ liền không giống nhau, cơ hội như vậy cũng không tốt tìm. Càng lâu đem tiểu nhân nhi mua chuột đến chính mình cánh chim dưới, tiểu nhân nhi liền càng nguy hiểm, những cái đó tin tức luôn có bại lộ một ngày, mà Lâm Phong không cho rằng ngày đó sẽ bao lâu, chờ không được, chính mình muốn một mình có được bên người nhân nhi, điểm này thương lại tính đến cái gì, phía trước không nói chính là sợ tiểu nhân nhi cuối cùng không đồng ý. Ta chiếm khi không nghĩ lý ngươi, ngươi làm ta bình tĩnh một chút. Khổng Viện Viện nhắm lại mắt, cứ như vậy ngồi quỳ trên giường phía trên, nước mắt không ngừng đi xuống lạc, Lâm Phong nhìn kia chừng ở. Sắp tới lòng bàn tay nước mắt, tay hung hăng nhéo vào cùng nhau. Hồi lâu, lâu đến Lâm Phong đã không biết, hay không muốn đi quấy rầy kia nhắm chặt hai mắt tiểu nhân nhi thời điểm, Khổng Viện Viện mở ra mắt, nhìn thoáng qua như cũ nằm Lâm Phong, lại nhìn nhìn kia miệng vết thương, xác nhận không có lại thấm huyết, kéo đệm chăn thế Lâm Phong đắp lên. Sau đó chính mình nằm ở một bên nhắm lại mắt. Dư lại sự tình tự nhiên có người đi xử lý, sự tình đã làm, kế tiếp đã không cần Khổng Viện Viện. Lại đi làm cái gì? Sáng sớm hôm sau, Khổng Viện Viện xe ngựa lần thứ hai chạy rời đi trạm dịch, mà đứng ở trên lầu mang theo mặt nạ Lâm Phong lại chỉ có thể như vậy, nhìn theo tiểu nhân nhi lên xe ngựa rời đi. Nhanh hơn động tác, trước tiên hồi kinh. Ném xuống tám chữ, Lâm Phong xoay người về tới trên giường, cởi ra giày nằm đi xuống. Rất nhiều nhân mã bị điều động, một đội binh lính từ cửa thành ùa vào, phân tán đến các phủ đề vây đổ lên. Xong rồi, sở hữu đều xong rồi. Đỉnh đại, bụng nạm trung niên nam tử ngã ngồi ở ghế trên. Quân đội xâm nhập trong phủ, nhanh chóng đem người đều trấn áp trụ, cầm trong tay vũ khí nhìn kia ngã ngồi ở ghế trên nam tử, cũng không có trực tiếp tiến lên đem người ấn trụ, tựa hồ đang chờ đợi ai đã đến. Hồ quốc hầu trung niên nam tử nhìn kia đi vào tới người, thấp giọng nói. Nếu biết là ta, như vậy nghĩ đến sự tình cũng không cần ta nói đi. Lâm Phong trên cao nhìn xuống nhìn trung niên nam tử. Vì cái gì? Mọi người đều biết, năm đó sự tình có kỳ quặc, mà thánh thượng nhằm vào hộ quốc hầu phủ hành vi đại gia cũng đều thấy rõ, mà ngươi cư nhiên còn giúp thánh thượng làm việc, công cao cái chủ, cuối cùng kết cục, hà quan không tin hầu gia không hiểu. Hừ, công cao cái chủ, ngươi cũng biết vì sao thánh thượng không dám động bản hầu, bởi vì bản hầu so các ngươi thấy rõ, người tới, đem Lý đại nhân giam giữ lên, đưa hướng kinh đô. Lâm Phong vung tay lên, một bên người lập tức tiến lên. Xét nhà suốt sau 13 thiên, số lượng khổng lồ, trong đó còn liên lụy không ít sự tình, mà trong khoảng thời gian này Lâm Phong vẫn luôn ở quan phủ nghỉ ngơi, đem sự tình toàn bộ giao cho chính mình thủ hạ đi làm. 2.000 tinh binh toàn bộ bị mang lên, Hồ Tống lần này tham ô án tài vụ cùng với áp giải phạm nhân, đội ngũ đằng trước một chiếc bình thường trong xe ngựa Lâm Phong chính nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Chủ tử, phu nhân bên kia truyền đến tin tức Lâm Phong mở ra mắt. Chuỗi tay đem kia thư tín cầm lại đây, cửa sổ xe trước người. Nhiệm vụ đào thành liền nhanh chóng rời đi. Thư tín thượng tự Lâm Phong liếc mắt một cái liền nhận ra tới, không phải chính mình nương tử, là chú Kiếm Sơn Trang Khổng Trang chủ. Người đã an toàn tới, ngôn ngữ biểu đạt đối tiểu nhân nhi yêu thích, Lâm Phong đem tin chiếc lên phóng tới trong lòng ngực lại nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Tiểu nhân nhi thân thế sao? Tiểu nhân nhi từ sinh ra đó là ở kia trong thôn. Tuy rằng phía sau đổi thành nương tử, nhưng là tin trung miêu tả, Lâm Phong cũng không thể không tự hỏi, chỉ là sự tình quá mức xa xăm, đến lúc đó muốn cho người hảo hảo đích xác định một chút, năm đó sự tình xác thật là loạn, nếu là thật sự có cái gì tay chân cũng không nhất định, phía trước không nhớ tới, hiện tại tưởng tượng, xác thật có chút không đúng. Chú Kiếm Sơn Trang, tiểu thư, còn có nửa canh giờ liền phải tới rồi. Ngoài cửa sổ xe hộ vệ thanh âm vang lên. Ân, tiếp tục đi trước đi. Khổng Viện Viện trong tay phiên thư động tác dừng lại, tiếp theo lại phía dưới. Đầu tiếp tục nhìn. Tiểu thư, cần phải uống nước. Tiểu ngư ở một bên mở miệng. Ân. Khổng Viện Viện gật gật đầu, đem trong tay thư phóng tới đầu gối phía trên, chuỗi tay tiếp nhận tiểu ngư để đi lên thủy, chậm rãi uống, mắt triều ngoài cửa sổ nhìn lại. Tiểu thư, cần phải một lần nữa rửa mặt chải đầu một chút. Không cần, đem tóc lũ đứng lên đi. Khổng Viện Viện đem trong tay chung trà đưa trả cho tiểu ngư. Tiểu ngư nhanh chóng đem đồ vật bày biện hảo, lấy ra trang cửu tới gần Khổng Viện Viện. Cẩn thận dùng cây lược gỗ cấp Khổng Viện Viện đem sợi tóc sơ thuận. Khổng Viện Viện nhìn kia cây lược gỗ liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt phóng tới ngoài cửa sổ, kia cây lược gỗ cũng không tinh xảo. Nhưng là trường kỳ sử dụng, mài dũa đến dị thường bóng loáng, đúng là Lâm Phong lần đầu tiên thân thủ làm kia đem cây lược gỗ nhẹ nhàng xẹt qua da đầu, từ sợi tóc trung xẹt qua. Sợi tóc bị nhẹ nhàng hợp lại ở bên nhau, màu xanh lá dây cột tóc đem sợi tóc trói buộc lên, điểm xuyết. Thượng hai đóa châu hoa, tim tế cặm, không có một tia biểu tình khuôn mặt nhỏ, trong mắt mang theo mê mang. Tiểu thư, đã muốn tới. Tiểu ngư đột nhiên ra tiếng, Khổng Viện Viện thu hồi tầm mắt. Tiểu thư, ngài trạng thái không phải thực hảo. Tiểu ngư lo lắng nói. Khổng Viện Viện chính mình, cũng có thể đủ cảm giác được chính mình trạng thái không phải thực hảo. Cho dù đã qua đi như vậy nhiều ngày, nhưng là trong lòng như cũ không dễ chịu. Tuy rằng không ngừng ở khuyên phục chính mình, nhưng là kia đạo khảm luôn là cảm thấy tạp ở nơi nào, nhưng là như cũ đi đến này. Rất nhiều chuyện không phải cho chính mình bỏ dở nửa chừng, nhắm mắt lại, đôi tay liều mạng xoa nắng, lòng bàn tay nóng lên sau trực tiếp bao trùm ở trên mặt, buông tay sau, Khổng Viện Viện cười mở bừng mắt. Như vậy có khá hơn. Ơn. Tiểu Ngư cật cật đầu. Ngày ấy đã xảy ra cái gì Tiểu Ngư không rõ ràng lắm, nhưng là lại có thể rõ ràng cảm giác được nhà mình chủ tử không thích hợp, nhưng là chính mình một cái nô tỳ lại. Làm không được cái gì, chỉ có thể ở việc nhỏ thượng nói thêm tỉnh một chút, đem đồ vật thu thập hảo lúc sau, Tiểu Ngư yên lặng ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Xe ngựa ngừng lại, bên cửa sổ lại lần nữa vang lên phía trước vị kia hộ vệ thanh âm, Tiểu Thư, tới rồi, thỉnh xuống xe ngựa. Tiểu Ngư xốc lên mành, kia chú Kiếm Sơn Trang trước đại môn đứng đầy người, Tiểu Ngư tay nhịn không được run lên, trong lòng khẩn trương không thôi. Xuống xe ngựa sau liền duỗi tay chờ ở xe bên. Một đôi như ngọc bàn tay ra tới phóng tới Tiểu Ngư trong tay, màu xanh lá làn váy, một đạo bóng hình xinh đẹp từ trong xe ngựa ra tới, ở Tiểu Ngư nâng hạ xuống xe ngựa, chuyên dáng yêu kiều đứng ở xe ngựa bên dương mắt nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt lại là kia kiếp trước trong trí nhớ hai cái thân ảnh, như vậy giống, nước mắt một chút liền rớt xuống dưới, mơ hồ mắt. Khi lẫn nhau nâng đỡ đứng ở đại môn chỗ phu thê cùng Lâm Viện Viện, từ nhỏ nhìn đến lớn cha mẹ ảnh chụp trừ bỏ quần áo kiểu tóc không. Giống nhau, khi dung nhan hoàn toàn không có một tia bất đồng. Phụ thân mẫu thân là Khổng Viện Viện cả đời nhất tiếc nuối sự tình, không có thể ở cha mẹ chiếu cố hạ lớn lên, nhưng là khi còn nhỏ trong trí nhớ như cũ nhớ rõ cha mẹ đối chính mình yêu thương, bởi vì hai người công tác đặc thù, cực nhỏ có thể người một nhà ở bên nhau. Nhưng là đối chính mình yêu thương chỉ nhiều không ít, khi tràn đầy an vum trung tất cả đều là chính mình trưởng thành ảnh chụp, có đôi khi một cái lại đơn giản bất. Quá địa phương đều sẽ có thượng trăm bức ảnh, chỉ vì phát bắt chính mình một cái nho nhỏ biểu tình biến hóa, ảnh chụp cha mẹ còn có khi còn nhỏ chính mình, Khổng Viện Viện có thể từ giữa cảm nhận được cha mẹ ái. Mỗi khi trên dưới học thời điểm nhìn đến nhà người khác đều là cha mẹ đón đưa hài tử. Tuy rằng chính mình vẫn luôn có cha gia, nhưng là vẫn là sẽ có mất mát, vừa mới bắt đầu chính mình không phải thực lý giải, dần dần lớn lên, lần lượt lật xem kia từng cuốn thật dày album, mỗi một lần, đều sẽ có bất đồng cảm giác, đáy lòng nho nhỏ oán khí biến thành vô hạn hoài niệm kỳ vọng. Như vậy đột nhiên, Khổng Viện Viện như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình cư nhiên sẽ ở cái này, xa là thời đại nhìn đến kia trong trí nhớ lại quen thuộc bất quá dung nhan. Trong đầu ký ức lập tức toàn bộ mãnh liệt quay cuồng lên, nước mắt như thế nào đều ngăn không được, từ mơ hồ đến rõ ràng, mắt lại không có bỏ được chớp một chút, sợ hãi đó là chính mình ảo giác. Đứng ở đại môn chỗ người đồng, chàng hoài kích động cùng bất an tâm chờ đợi, muốn tiến lên rồi lại không biết nên như thế nào, đưa người xuống xe ngựa trong nháy mắt kia, muốn bán ra bước chân lại trầm trọng lên, nhưng là đương nhìn đến kia đứng ở kia nhân nhi nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Tâm lại đều nắm lên, trầm trọng chân nhanh chóng mại đi ra ngoài, phụ nhân một tay đem người ôm lấy. Không khóc, không khóc, là nương không tốt, nương hẳn là sớm một chút đi xem ngươi, đem ngươi thiếp trở về, đều là nương không tốt. Phụ nhân, ôm như thanh âm ở Lâm Viện Viện bên tai vang lên, trong thanh âm mang theo run rẩy. Nương, ta giống như các ngươi, hảo tưởng hảo tưởng. Khổng Viện Viện dùng sức vây quanh được người tới. Kia rõ ràng xúc cảm, mang theo ấm áp độ ấm, Khổng Viện Viện đột nhiên cảm thấy chính mình hảo ủy khuất, đem vùi đầu ở phụ nhân bả vai chỗ không ngừng khóc, cầy ốm bả vai nhất trừ run rẩy. Mặc kệ trước mắt người có phải hay không phụ mẫu của chính mình, Khổng Viện Viện đều không tính. Toán buông tay, gia gia không có, bạn tốt cũng rốt cuộc không gặp được, có thể làm chính mình kiên trì hảo hảo tồn tại nhân sự vật tất cả đều không có. Đi vào nơi này Khổng Viện Viện vẫn luôn đều thực kiên cường, chẳng sợ cùng Lâm Phong ở bên nhau thời điểm, nhưng là giờ khắc này lại như thế nào cũng che giấu, không được chính mình khó chịu ủy khuất cùng tưởng niệm. Phụ nhân cảm nhận được kia xuyên thấu qua chính mình xiêm y nước mắt, trong lòng chua xót không thôi, mắt cũng đi theo rơi xuống. Nước mắt, chính mình mong 17 năm, rốt cuộc đem chính mình hài tử mong đã trở lại. Hảo, phu nhân Viện Viện, đừng khóc. Còn muốn đi thấy lão cha tử đâu, đừng làm cho lão cha tử chờ lâu rồi. Phía trước nâng phụ nhân nam tử cũng đi xuống tới, đem hai cái khóc đến không thể chính mình nữ nhân đều ôm vào trong lòng ngực, ôm ôm lại buông lỏng ra. Khổng trang chủ ngay từ đầu cũng sợ hãi, nhưng là đương thấy Khổng Viện Viện, khi trương cùng chính mình nương tử không có sai biệt mặt còn có cùng. chính mình giống nhau như đúc mắt thời điểm, đáy lòng là hoàn toàn tiếp nhận rồi Khổng Viện Viện, có ai dám nói này không phải chính mình hài tử. Trừ cái này ra, Khổng Trang chủ nhưng thật ra có chút nghi hoặc, trước khi chính mình gặp qua đứa bé kia kỳ thật cùng chính mình vợ chồng, cũng không như thế nào giống, nhưng là bởi vì vẫn luôn bệnh, cho nên trước nay chưa hoài nghi quá, mà hiện tại Khổng Trang chủ nhưng thật ra đột nhiên phát hiện có chút không đúng, như vậy giống nhau một khuôn mặt, lại như thế nào không cho người khả nghi. Ân, là, không thể làm lão gia tử đợi lâu. Phụ nhân chạy nhanh buông lỏng tay ra, từ trong tay áo móc ra khăn, tiểu tâm mềm nhẹ thế Khổng Viện Viện đem nước mắt lau khô. Viện Viện ngoan, không khóc, chúng ta đi trước thấy lão gia tử, chính là ngươi gia gia cũng rất nhớ ngươi. Năm đó sự tình là toàn bộ chú Kiếm Sơn Trang trong lòng thứ, đối với chính mình cái này nữ nhi, phụ nhân có thể làm chính là thuận theo đem người đưa ra đi. Khổng Viện Viện cũng thu thu nước mắt. Thập phần ngoan ngoãn tùy ý trước mặt phụ nhân bài bố. Chịu khổ, đây là cha ngươi. Phụ nhân mở miệng, đem một bên nam tử kéo một chút. Cấp gia thịnh an. Khổng Viện Viện cúi đầu hành lễ, nam tử duỗi tay ngăn cản. Viện Viện không cần đa lễ, gầy, làm ngươi nương cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Bên kia là ngươi hai vị ca ca còn có ba cái đệ đệ. Bên cạnh kia hai cái là ngươi thứ muội. Đợi lát nữa lại mang ngươi hảo hảo một đám nhận thức, đi trước cho ngươi gia gia. Thịnh an. Nam tử tay hướng một bên chỉ thị một chút, Lâm Viện Viện cũng không có thể một chút nhận rõ, trước bị cản lại hành lễ, lại bị phụ nhân cấp một lần nữa đem tay cấp kéo qua đi, cũng không hảo làm cái gì, cũng may đợi lát nữa còn sẽ một lần nữa giới thiệu, liền nhất nhất gật gật đầu. Khổng Viện Viện, ở Khổng Trang chủ vợ chồng dẫn dắt tiếp theo lộ hướng trong sơn trang đi đến. Phía sau đi theo một đám người, mọi người đều không nói gì, tất cả đều yên lặng đi theo ba người phía sau. Khổng Viện Viện sơ tới Giá Lâm tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo đại gia cùng nhau. Phía trước chính là ngươi gia gia Sơn, ngươi gia gia tuy rằng thoạt nhìn không phải thực hảo ở chung, nhưng là đối vạn bối lại rất yêu quý, không cần lo lắng. Phụ nhân vỗ vỗ Khổng Viện Viện tay trấn an nói. Ân. Khổng Viện Viện gật gật đầu, đoàn người bước vào sân, rộng mở đại môn. Bên trong có người ngồi ở thính đường phía trên. Nhi tử con dâu cấp gia thịnh an, Viện Viện hôm nay trở về, cố ý tới cấp lão gia. Tử thịnh an. Khổng Trang chủ vợ chồng hành lễ, nhân tiện đem Khổng Viện Viện cấp đẩy ra tới. Mà đứng ở tại chỗ Khổng Viện Viện cả người đã choáng váng, nước mắt lại lần nữa chen chút mà ra, gia gia, đó là gia gia. Hai đầu gối một đốn, Khổng Viện Viện trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Mắt nhưng vẫn nhìn ngồi ngay ngắn ở đường trước lão nhân gia. Khi trương chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn mặt, cặp kia trong trí nhớ không ngừng quay cuồng trong mộng không ngừng xuất hiện mắt, gia gia tha thiết chờ. Đợi lời nói coi chăng liền ở bên tai, khi đôn đôn dạy dỗ, khi còn nhỏ mang theo chính mình giống cái đại hài, tự giống nhau chơi đùa luyện tập võ thuật, hai người một khối xuống đất trồng rau, gia gia rửa tay vì chính mình làm mỗi một bữa cơm đồ ăn. Từ trên cây cho chính mình hái xuống thành thục trái cây, hai người tay nắm tay vượt qua quá núi lớn, tan học khi ở cổng trường chờ chính mình cao lớn thân ảnh. Hơn 4 năm, đến nơi đây 1 năm, suốt 5 năm thời gian, mỗi khi chính mình gặp được bất luận cái gì sự tình mặc kệ vui vẻ không vui, đêm khuya mộng hồi hết sức tổng có thể mơ thấy gương mặt kia, Khổng Viện Viện quỳ một chút đi tới, nhìn kia hướng chính mình vươn tay, Khổng Viện Viện một phen cầm, ấm áp xúc cảm. Trong tay vết chai, khóc lóc, Khổng Viện Viện đột nhiên nở nụ cười, gia gia là ngươi sao? Tay buông ra ôm lấy ngồi lão nhân chân. Viện Viện không khóc, ngươi đã đến rồi, rốt cuộc tới, từ đi rồi lúc sau, gia gia cũng không thể tưởng được cư nhiên còn có. Thể tái kiến ngươi, lão nhân gia duỗi tay nhẹ nhàng chụp phủi Khổng Viện Viện bối, thế khóc đến không thể chính mình Khổng Viện Viện theo khí. Các ngươi đều trước đi xuống, ta có việc cùng Viện Viện nói. Lão nhân đối với đứng ở đại sảnh người ta nói. Nhìn khóc đến không thể chính mình nữ nhi, phụ nhân có chút lo lắng, nhưng là lại bị một bên trượng phu cấp kéo lại. Đúng vậy. Đoàn người sôi nổi lui xuống. Trong đại sảnh cô đơn để lại Khổng Viện Viện cùng lão nhân gia. Nha đầu, mau đứng. Lên, trên mặt đất lạnh, như thế nào vẫn là như vậy sẽ không chiếu cố chính mình. Lão nhân duỗi tay đem trên mặt đất nhân nhi kéo lên, chỉ là Khổng Viện Viện lại không có buông ra, ngược lại thuận thế trực tiếp vây quanh được cùng nhau đứng lên lão nhân, đem đầu chôn lên tiếp tục khóc lóc. Gia gia, viện viện rất nhớ ngươi. Chỉ cần liếc mắt một cái, chẳng sợ tại đây thế giới xa lạ, Khổng viện viện cũng có thể đủ nhận ra gia gia, mà lão nhân gia lại làm sao không phải, chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra kia đáy lòng nhất nhớ tiểu nhân nhi. Gia gia đi vào nơi này thời điểm cũng thực mê mang, nhưng là nhìn kia cùng ngươi ba mẹ giống nhau người, đáy lòng liền luyến tiếc rời đi, cũng may gia gia có này một đời ký ức. Nhưng thật ra không có gì không thích hợp, cô đơn đáy lòng nhớ ngươi, không phải không nghĩ tới ngươi về sau có phải hay không cũng tới đến nơi đây, nhưng là lại cũng không làm cho người đi tìm, nha đầu, không khóc, cùng gia gia nói ngươi là như thế nào. Tới này, cháu gái mặc kệ là khi nào đều là chính mình nhất nhớ, kiếp trước chính mình đi rồi cũng không biết cháu gái quá đến như thế nào, đi vào nơi này lúc sau lại quá đến như vậy. Thời đại này cùng kiếp trước không giống nhau, nữ tử cũng không tốt sinh tồn. Gia gia, Khổng viện viện ở lão nhân gia trên người cọ cọ trên mặt nước mắt, xong rồi nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, kiếp trước thêm hiện tại, chính mình cũng không nhỏ, cư nhiên còn giống khi còn nhỏ giống nhau cùng gia gia chơi. 6. Gia gia trước nói gia gia là như thế nào tới này, ta lại cùng gia gia nói. Thu hồi nước mắt. Khổng viện viện ngoan ngoãn đem lão gia tử đỡ trở về một ghế trên ngồi, chính mình từ một bên kéo cái tảng lại đây, giống khi còn nhỏ nghe gia gia nói chuyện xưa giống nhau ngồi ở lão gia tử bên chân. Lão gia tử sờ sờ Khổng viện viện đầu, từ ái nhìn thu nước mắt tiểu nhân nhi, nhìn kia tim tế cầm mang theo đau lòng, chậm rãi mở miệng, ta cũng không biết như thế nào liền đến nơi này, liền nhớ rõ. Nhìn ngươi cuối cùng một mặt. Sau đó liền đã ngủ, ngủ đã lâu, sau đó tỉnh lại liền đến nơi này, vừa mở mắt liền thấy được gia gia hiện tại nhi tử con dâu, cũng chính là cha mẹ ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình tới rồi địa phủ đâu, nhưng thật ra cũng không tiếc nuối, chính là lo lắng ngươi nha đầu này. Nói lão gia tử dùng tay sờ sờ tiểu nhân nhi gầy ốm mặt, vết chai ở kiều nộm trên mặt quát ra nhàn nhạt phấn hồng. Lão gia tử nhìn lập tức thu tay, lại bị Khổng viện viện ngăn trở, đem tay kéo, trụ đặt ở chính mình trên mặt. Sau lại ngủ một giấc qua đi, cùng nằm mơ giống nhau, lại tỉnh lại thời điểm tuy rằng có chút không tiếp thu được, nhưng là nhìn kia cho ngươi ba mẹ trường giống nhau người, đáy lòng vẫn là luyến tiếc, liền vẫn luôn ngốc tới rồi hiện tại, chỉ là không nghĩ tới còn có thể tài sinh thời tái kiến nha đầu. Bọn họ đối cha gia hảo sao? Khổng viện viện ngẩng đầu nhìn lão gia tử, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc không tồi, nghĩ đến là phi thường không tồi. Hảo, thực, hảo, kiếp trước không có thể hưởng thụ đến, này một đời xem như tất cả đều hưởng tới rồi. Lão gia tử cười hồi, vậy là tốt rồi, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến cha mẹ thời điểm cũng là kinh sợ, cùng ảnh chụp ba mẹ giống như, nhìn không được liền trực tiếp khóc, ta kiếp trước thời điểm phi nước ngoài. Thân thể không biết như thế nào không thoải mái, sao lại một giấc ngủ qua đi, giống nằm mơ giống nhau, nhìn thân thể này từ 3 tuổi mãi cho đến 16 tuổi, đột nhiên có một ngày lại lần. Nửa tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình biến thành như bây giờ. Ta đi vào nơi này đã hơn một năm, hảo tưởng gia gia. Khổng viện viện đem đầu phóng tới lão gia tử đầu gối. Này một năm viện viện quá đến tốt không? Nhà đầu này quả nhiên chính mình đi, rồi lúc sau đều sẽ không hảo hảo chiếu cố chính mình, nguyên bản kiếp, trước thời điểm muốn tìm cá nhân thế chính mình chiếu cố chính mình bảo bối cháu gái, đáng tiếc nhà đầu này như thế nào đều không muốn, chính mình cũng không muốn miễn cưỡng. Thực hảo, chỉ là thân thể này quá kém, gia gia giáo những cái đó công phu đều đã lâu không luyện, hiện tại mới nhặt một ít trở về, ta tới rồi nơi này lúc sau không bao lâu liền nhận thức một người. Sao lại vẫn luôn là hắn chiếu cố chính mình, chỉ là thân phận của hắn đặc thù, ta bị này thân thể mẹ kế lấy một đầu lợn rừng giá trị đổi cho hắn, nếu không phải có hắn, phỏng chừng ta liền nhìn không tới gia gia, cũng là vì hắn, ta mới có thể đi vào này chú kiếm sơn trang, có thể thấy gia gia. Khổng viện viện ghé vào lão gia tử đầu gối một chút nói, trong đó gian khổ lại chỉ tự chưa đề. Viện viện không phải vẫn luôn ở tại trang viên tĩnh dưỡng sao? Như thế nào sẽ có mẹ kế? Khổng lão gia tự biết đến nhưng cùng Khổng viện viện nói không giống nhau, trong lòng nghi hoặc. Phía trước cái kia ở trang viên Khổng viện viện mấy năm trước liền chết bệnh, nhưng là Khổng trang chủ sợ chính mình phu nhân thương tâm, cho nên vẫn luôn không có lộ ra, mà ta bởi vì nào đó nguyên nhân, cuối cùng thế thân kia chết bệnh Khổng Viện Viện tới chú Kiếm Sơn Trang. Này trong đó kế hoạch, Khổng Viện Viện đột nhiên không biết nên như thế nào cùng chính mình gia gia đi nói, bởi vì hiện tại chính mình ngẫm lại, chính mình đều cảm thấy chính mình mê mang, đột nhiên tìm không thấy phương hướng rồi. Đây cũng là vì cái gì ở nhìn thấy Khổng Trang chủ vợ chồng thời điểm Khổng Viện Viện, mất khống chế. Nhà đầu trưởng thành, có chính mình tâm tư, gia gia chờ ngươi tưởng cùng gia gia nói. Thời điểm lại nói, ngươi này thân thể không tốt, đừng khóc, gia gia đầu gối đều bị ngươi khóc ướt, trước làm người mang ngươi đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, nhìn xem ngươi này quần thâm mắt, cùng cái cấu trúc dường như. Khổng lão gia tử đau lòng mở ra vui đùa. Ơn, gia gia liền sẽ chịu cực ta, về sau có gia gia cấp Viện Viện đương chỗ dựa, Viện Viện không bao giờ dùng lo lắng bất cứ chuyện gì. Khổng Viện Viện cười đem nước mắt lau khô. Đi. Thôi, gia gia mang ngươi đi ra ngoài, bằng không ngươi mẫu thân vừa rồi kia lo lắng bộ dáng phỏng chừng là, sợ ta đem ngươi cấp khi dễ. Khổng lão gia tử nắm Khổng Viện Viện tay, hai người cầm tay đi ra ngoài. Viện môn ngoài chờ mọi người nhìn cùng lão gia tử một khối ra tới Khổng Viện Viện, trong lòng đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đang xem đến hai người là cầm tay mà ra, trong đó thân mật cảm, mọi người tâm tư bất đồng. Tức phụ trước mang chậm rãi đi xuống rửa mặt nghỉ. Ngơi một chút, làm người chuẩn bị gia yến, Văn Vũ lưu lại. Khổng lão gia tử vỗ vỗ Khổng Viện Viện tay, đem Khổng Viện Viện giao cho Khổng phu nhân trong tay. Con dâu tuân mệnh. Chính mình công công thích chính mình nữ nhi, còn có so cái gì càng làm cho Khổng phu nhân cao hứng, mà một bên Khổng Trang chủ lại không giống nhau, vì chính mình lão cha kêu xuống dưới, trong lòng có chút bất an. Nương, ngày trước mang muội muội đi nghỉ ngơi, đợi lát nữa chúng ta lại đi muội muội sân. Khổng phu nhân đại nhi tử đã mở miệng, mặt khác mấy cái muốn đi theo nam tử liền đều dừng muốn theo sau bước chân. Viện Viện, đây là đại ca ngươi. Đi thôi, đợi lát nữa ngươi lại mang ngươi bọn đệ đệ lại đây, Viện Viện dọc theo đường đi cũng vất vả, nương trước mang Viện Viện đi xuống rửa mặt nghỉ ngơi một hồi. Khổng phu nhân phi thường vừa lòng đối chính mình đại nhi tử gật đầu. Đại ca hảo. Khổng Viện Viện đối với chính mình cái này đại ca xem như có ấn tượng, thành thục ổn trọng, xác thật không? Giống nhau, cùng tư liệu nói giống nhau như đúc. Ở Khổng phu nhân dẫn dắt hạ Khổng Viện Viện. Xem như tới rồi chính mình tương lai muốn cư trú sân, đi vào liền có thể phát hiện bố trí người cực kỳ dụng tâm, đi vào khuê phòng thời điểm, kia từng cái tinh xảo đồ vật, còn có kia triển khai tủ quần áo bãi mảng các kiểu xiêm y, Khổng Viện Viện cảm thấy đáy lòng ấm áp. Viện Viện, ngươi trước rửa mặt một chút, nương đi xem một chút gia yến chuẩn bị đến thế nào, nơi này là nương cùng ngươi hai cái ca ca, còn có ba cái đệ đệ một khối bố trí. Sở hữu đồ vật cũng là nương cùng ngươi những cái đó huynh đệ một khối chọn lựa, trong đó còn có không ít là ca ca ngươi bọn đệ đệ cố ý vì ngươi chuẩn bị, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, nương lại nhất nhất cùng ngươi nói. Khổng phu nhân tay cầm Khổng Viện Viện tay, hai mắt nhìn chính mình nữ nhi, coi chăng thấy thế nào đều xem không đủ, nhưng là còn có rất nhiều sự tình yêu cầu chính mình đi làm, cũng may nữ nhi đã trở lại, về sau còn có rất nhiều thời. Giang cùng nữ nhi một khối ở chung. Các ngươi hai cái cũng đi về trước nghỉ ngơi đi, chờ Viện Viện nghỉ ngơi tốt lại qua đây, thông tri các ngươi chi nương, đêm nay gia yến. Khổng phu nhân đối với vẫn luôn theo sau lưng mình hai gã thiếu nữ nói. Là, mẫu thân, Linh Nhi cùng Dĩnh Nhi cáo lui. Hai gã thiếu nữ cung kính hành lễ sau đó, mang theo chính mình nha hoàng trời đi đại đội ngủ. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Tuổi nhỏ lại Dĩnh Nhi đã mở miệng, trong tay khăn đều bị giảo đến hỗn độn. Tỉnh! Xem này biến đi, đại tỷ tỷ như thế được sủng ái, cư nhiên còn vào gia gia mắt. Chúng ta trước nhìn xem đại tỷ tỷ nhưng hảo ở chung, Dĩnh Nhi đi về trước tìm nhị chi nương, đêm nay gia yến đừng rơi xuống mặt. Linh Nhi mặt ngoài bình tĩnh nói, nhưng là nội tâm lại cũng có chút lo âu, hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên trở về tìm chính mình chi nương. Hai người ở giao lộ lại lần nữa tách ra. Chi nương. Tiếng viện môn, Linh Nhi liền thấy được ngồi ở trong viện theo hoa phụ nhân. Đó là Linh Nhi mẹ đẻ, chú. Kiếm Sơn Trang Trang chủ đại chi nương, tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng vẫn bảo dưỡng đến phi thường hảo, lại một thân tố y, đối người tổng treo chịu dàng cười, giống cái mới 20 xuất đầu nữ tử giống nhau, lúc này lẳng lặng ngồi ở kia bụi hoa bên trong, một tỉnh vừa động, thập phần duyệt mắt. Linh Nhi đã trở lại, trước lại đây uống ly trà. Phụ nhân đem theo hoa lều phóng tới một bên theo sọt bên trong, chuỗi tay bưng lên trên mặt bàn ấm trà bắt đầu pha trà, toàn bộ động tác nước. Chảy mây trôi thập phần dương dương tự đắc. Cảm ơn chi nương. Linh Nhi tiến lên hơi hơi hành một cái lễ, sau đó ngồi xuống phụ nhân đối diện, bưng lên chén trà, vừa thấy nhị ngửi. Chi nương pha trà tay nghề là càng ngày càng tốt. Đây là năm nay tân ra bạch trà đi, bạch hào ngân châm, chi nương nơi này đồ vật quả nhiên đều là tốt nhất. Linh Nhi thích liền lấy một ít đi, cái gì thứ tốt đều tránh không khỏi Linh Nhi này trương cái miệng nhỏ. Phụ nhân trêu ghẹo cười nói, vẫn là chi nương đối. Linh Nhi tốt nhất, hôm nay thấy đại tỷ tỷ, cùng mẫu thân lớn lên phi thường giống, chỉ là đại tỷ tỷ một đường tàu xe mệt nhọc, cũng không có thể tiến lên tự thượng hai câu. Gia gia phân phó xuống dưới đêm nay chuẩn bị gia yến, chi nương cần phải chuẩn bị chuẩn bị. Linh Nhi uống một ngụm trà sau chậm rãi nói. Xem ra đại tiểu thư rất được lão gia tự thích, cũng không biết đại tiểu thư tính tình như thế nào, này lễ gặp mặt cần phải hảo hảo chọn chọn, Linh Nhi cũng muốn làm hảo chuẩn bị mới lạ. Phụ nhân đem chung trà nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn. Đại tỷ tỷ diện mạo dịu dàng, bất quá lại là cái nhu nhược người. Làm người liếc mắt một cái nhìn liền muốn hộ ở lòng bàn tay, đi xem gia gia thời điểm, gia gia còn đơn độc để lại đại tỷ tỷ một hồi lâu, ra tới thời điểm vẫn là gia gia tự mình đưa ra tới, nhưng thật ra liền ca ca đệ đệ cũng chưa gặp qua được đến quá gia gia như vậy, thương tiếc. Ân, chi nương đã biết, thời gian cũng không còn sớm, Linh Nhi liền cùng chi nương một khối trở. Về đi, này thật sớm chút chuẩn bị tốt. Phụ nhân giấu ở trong tay áo tay run một chút. Chỉ là không người thấy, Khổng phu nhân còn không có rời đi, tiểu ngư trong tay phủng một quyển sách vội vội vàng vàng đi ra, Khổng phu nhân thấy là chính mình nữ nhi bên người thị nữ, đảo không vội vã rời đi, mà là tại chỗ đợi một hồi. Nô tỳ cấp phu nhân thỉnh an, tiểu ngư quy quy củ củ hành lễ, đứng lên đi, chính là viện viện có chuyện gì? Hồi phu nhân, không phải tiểu thư có việc, mà... Là nô tỳ muốn đem này quyển sách giao cho phu nhân, đây là hạ thần y cố ý cấp tiểu thư viết, hằng ngày yêu cầu chú ý hạng mục công việc, còn có tiểu thư sinh hoạt cuộc sống hằng ngày ẩm thực yêu cầu chú ý đồ vật, tiểu thư thân mình hiện giờ tuy rằng đã lớn hảo, nhưng là hạ thần y dặn dò như cũ không thể bỏ qua, cho nên nô tỳ tự chủ trương đem này quyển sách giao cho phu nhân. Tiểu ngư cúi đầu hai tay dâng lên quyển sách. Khổng phu nhân tiếp nhận quyển sách, về chính mình nữ nhi sự tình khổng. Phu nhân như thế nào không khẩn trương, này hạ thần y khổng phu nhân cũng là biết đến, đối này quyển sách tự nhiên không dám coi thường, mà đối chính mình nữ nhi bên người cái này bên người thì nữ cũng phi thường vừa lòng. Ngươi tên là gì? Hồi phu nhân, nô tỳ kêu tiểu ngư. Hảo hảo chiếu cố viện viện, cái này vòng tay ngươi cầm, mấy năm nay ngươi ở viện viện bên người làm không tồi. Khổng phu nhân trực tiếp cởi ra chính mình trên cổ tay một quả vòng ngọc bộ vào tiểu ngư, trên cổ tay. Nô tỳ, tạ phu nhân ban thưởng, chiếu cố tiểu thư là nô tỳ nên làm sự tình. Chủ tử ban thưởng liền phải vui mừng tiếp được, đây là thân là hạ nhân cơ bản nhất sự tình, thoái thác gì đó ngược lại càng hiện không phóng khoáng. Đi chiếu cố viện viện đi. Khổng phu nhân vừa lòng gật đầu, tay lại cầm kia quyển sách nhỏ không có buông ra. Nô tỳ cáo lui. Tiểu ngư hành lễ cáo lui. Nhà mình chủ tử hiện tại tuy rằng không cần cả ngày chăm cứu, nhưng là đúng giờ chăm cứu như cũ là muốn, kia quyển sách hạng. Một công việc giống nhau yêu cầu chú ý, tiểu ngư tự nhiên là sẽ không chậm trễ. Này tới rồi chú Kiếm Sơn Trang rốt cuộc bất đồng với ở trang viên thời điểm, ở nhìn thấy trang chủ phu nhân đối nhà mình chủ tử xác thật yêu thương dưới tình huống, tiểu ngư liền lựa chọn đem này quyển sách giao đi lên. Như vậy nhà mình chủ tử mới có thể hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, đương nhiên, cũng có thể mượn này tĩnh rất rất nhiều phiền toái. Khổng phu nhân cầm quyển sách vừa đi một bên lật xem lên, này chú Kiếm Sơn Trang khổng phu nhân đều đi rồi hai mươi mấy năm, nhắm hai mắt đều có thể đủ đi xuống đi, bên này nhìn quyển sách đi đường một chút đều không đáng ngại, huống chi khổng phu nhân vẫn là có điểm công phu đấy. Càng xem này quyển sách khổng phu nhân liền càng đau lòng. Này quyển sách không đơn thuần chỉ là có những việc cần chú ý, còn ký lục khổng viện viện thân thể trạng huống, chỉ là này quyển sách vẫn luôn là tiểu ngư cầm, Khổng Viện Viện chính mình cũng không biết. Này mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi, khi nào muốn làm cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, cơ hồ bài mãn đương đương, Khổng phu nhân cái kia đau lòng, đây là đã rất tốt, người còn phải chú ý nhiều như vậy không tốt thời điểm là bị nhiều ít khổ, trong mắt nước mắt rơi xuống dưới, Khổng phu nhân cầm lấy khăn đem nước mắt lau khô, tiếp tục cúi đầu nhìn, mãi cho đến mau đến phòng bếp, lúc này mới đem quyển sách hợp lên. Hôm nay muốn chuẩn bị gia yến sự tình phòng bếp đã biết. Hiện tại đều ở bận rộn chuẩn bị đồ vật, vừa thấy Khổng phu nhân đến, mọi người dừng trong tay động tác. Phu nhân hảo, đều đứng lên đi, đêm nay gia yến đem sở hữu hàng tính nguyên liệu nấu ăn toàn bộ hủy bỏ, tăng thêm một ít dược thiện, lấy ôn hòa ít khí là chủ, món ăn thanh đậm chút, bất quá cũng muốn làm mấy cái cây đồ ăn, không cần quá cay, miễn cho thương dạ dày. Khổng phu nhân nhìn quanh một chút trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cau mày. Này hàng tính nguyên liệu nấu ăn quá nhiều, mà các trong viện, người khẩu vị bất đồng, tự nhiên là không có khả năng tất cả đều sửa đổi, nhà này yến một lần hai lần còn hảo, nhưng là nhiều, này phòng bếp lớn cũng không hảo lăn lộn, xem ra phải cho nữ nhi lộng cái phòng bếp nhỏ mới được, việc này muốn đi theo lão cha tử thương lượng một chút, còn muốn thỉnh cái nữ đại phu chuyên môn cấp nữ nhi kim kim mới được, bên trên kia nửa tháng một lần chăm cứu. Hà thần y cuối cùng ký lục khoảng cách bây giờ còn có 3 ngày, không thể qua. Là, phu nhân, làm phòng. Bếp tự nhiên là biết những cái đó nguyên liệu nấu ăn là hàng tính, tuy rằng nói loại bỏ rớt hàng tính nguyên liệu nấu ăn, đặt mua lên tương đối phiền toái, nhưng là này thêm dược thiện nhưng thật ra cũng hảo lăn lộn, chỉ là phía trước chuẩn bị không ít đồ vật hiện tại muốn chạy nhanh thay cho mới được. Các ngươi đều vội đi, trong lòng có việc. Khổng phu nhân cũng liền không hề ở phòng bếp lưu lại. Phu nhân đi thông thả. Mọi người hành lễ liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Khổng phu nhân mang theo một đám người hướng lão cha tử sân đi đến. Văn Vũ, việc này ngươi muốn giấu ta tới khi nào? Có phải hay không thật khi ta già rồi, như vậy chuyện quan trọng đều dám gạt ta. Thư phòng nội, Khổng lão cha tử ngồi ở ghế trên không giận tự uy nhìn đứng, ở một bên có chút thật cẩn thận Khổng trang chủ. Trước mặt người khác uy nghiêm Khổng trang chủ đối với chính mình cái này, lão cha là như thế nào đều có cổ sợ hãi cảm, không có biện pháp, từ nhỏ đến lớn mặc kệ chính mình làm cái gì, chính mình. Lão cha tổng có thể biết được, cũng may chính mình lão cha không ở người trước bóc chính mình đoạn, nhưng là người này sao cũng không thoải mái. Cha, ngài nói cái gì đâu, nhi tử nào dám gạt ngài. Việc này liên lụy như vậy đại, chính mình lão cha tuy rằng hiện tại thân thể rất tốt, nhưng là cũng kinh không được chính mình này lăn lộn a. Ta hôm nay tâm tình hảo, ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói, đừng đợi lát nữa cha ngứa. Khổng lão cha tử tỉnh lại đi vào nơi này thời điểm Khổng Văn Vũ. Còn không phải trang chủ đâu, không thiếu thụ giáo huấn. Cha Khổng Văn Vũ tưởng thoái thác, kết quả nhà mình lão cha tử một ánh mắt, lời nói nuốt đi xuống. Ngài đều đã biết gì? Này cấp thấu cái đế, nhi tử cũng hảo cùng ngài nói không phải. Khổng Văn Vũ đánh thương lượng nói. Như thế nào, còn muốn tìm hiểu tình báo, tiểu tử ngươi cho ta một chút từ đầu tới đuôi nói rõ ràng, đừng nghĩ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, viện viện sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Khổng lão cha tử chính là... Đã trải qua vài thập niên chiến trường khói thuốc súng các loại chính trị quân sự âm mưu người, nơi nào nhìn không ra chính mình nhi tự muốn làm gì. Khổng trang chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem sự tình từ đầu đến cuối đều công đạo một lần, vẫn luôn yên lặng quan sát chú ý chính mình lão cha, để ngừa vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng không tốt, kết quả chờ chính mình nói xong, chính mình lão cha cư nhiên sự tình gì đều không có, tuy rằng vẫn luôn cau mày, nhưng là thần sắc trạng thái vẫn là thực. Hảo, viện viện chính là ta cháu gái, cái này ta dám khẳng định, đến nỗi này thay mận đổi đào sự tình, chỉ sợ có khác kỳ quặc, ngươi hảo hảo điều tra một chút, còn có, ngươi nói cái kia nhìn trộm ta cháu gái tiểu tử thúi, cùng ngươi nếu là bạn tốt, ấn bối phận đó chính là viện viện thúc thúc, sự tình dừng ở đây, ngươi đừng cho ta trộm lẫn, cuối cùng như thế nào, ta đều có quyết đoán, chính mình cháu gái còn nhỏ đâu. Thật vất vả tái kiến, sao có thể giao cho một cái chính mình hoàn toàn không? Hiểu biết nam nhân, tuy rằng nói này nghe này nam nhân cũng không tệ lắm, bất quá chính mình cháu gái lời nói chính mình nhưng nhớ kỹ đâu, người nọ thân phận đặc thù, Ở cái này niên đại, nữ tử quá đến được không, cả người rất quan trọng. Ngạch cha, này, việc này như thế nào lập tức trở nên không giống nhau? Đừng này kia, lão cha tử trực tiếp cho Khổng Trang chủ một cái xem thường. Khi cha là như thế nào xác định viện viện là? Lời này Khổng Trang chủ chính mình cũng hoài nghi, cho nên, ngươi đã quên chúng ta Khổng gia một mạch đều có ấn ký sao, viện viện trên người cũng có. Kiếp trước thời điểm chính mình từ nhỏ liền mang theo một cái ấn ký, sao lại chờ chính mình thê tử, vì chính mình sinh hạ hài tử thời điểm liền phát hiện hài tử, trên người cũng có giống nhau như đúc ấn ký, tới rồi cháu cái viện viện thời điểm cũng là như thế, Khổng lão gia tử liền nghĩ tới di truyền. Khổng Trang chủ lúc này mới nhớ tới chuyện này, trước kia thời điểm nhưng thật ra đều quên mất. Huyết mạch ấn ký chuyện này, nguyên bản trong lòng hoài nghi cư nhiên thành thật, như vậy sự tình liền thật sự không đơn giản. Năm đó sự tình xem ra rơi rớt địa phương vẫn là quá nhiều, nhưng là khi đó cố tình lão cha tử thân thể cũng không tốt, chính mình sơ tiếp nhận tạo thành chuyện như vậy. Cũng may kia trang viên người đều là tin được người, chỉ là này chú Kiếm Sơn trang xem ra là không sạch sẽ. Cảm ơn cha nhắc nhở. Nếu phía trước Khổng Văn Phủ còn ở do dự chính mình bạn tốt sự tình, như vậy hiện tại không cần do dự, chính mình khuê nữ, chính mình đều còn không có hảo hảo thân cận đâu, đã bị bạn tốt cấp quải đi, tưởng đều đừng nghĩ, tưởng tượng đến chính mình nữ nhi kia, cực giống chính mình nương tử mặt còn có kia cùng chính mình giống nhau đôi mắt, gầy ốm thân mình, Khổng Văn Phủ chỉ nghĩ hảo hảo sủng ái, đem trước kia thiếu hụt sở hữu đều bồi thường cấp nữ nhi. Mà phía trước nghe xong nhà mình khuê nữ cơ bản tình huống thời điểm chính mình thân là người, ngoài cuộc đều đau lòng, hiện tại thành người một nhà, đột nhiên liền phẫn nộ rồi, chính mình nữ nhi cư nhiên đã chịu như vậy đãi ngộ, quả thực chính là đào chính mình tâm. Ân, nếu đều rõ ràng, như vậy liền đi chuẩn bị, đêm nay chính là nha đầu tiếp phong yến, ngươi cái này đương gia, đối nhà mình khuê nữ chính là xem nhẹ quá nhiều. Liền chính mình khuê nữ bị đổi cũng không biết, này còn đi gặp quá vài lần, Khổng lão gia tử tưởng tượng đến liền hận không thể trừ chính mình nhi tử một đốn, này nếu là sớm chút phát hiện, chính mình đặt hiện tại mới thấy cháu cái sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải nguyên lai cái nào tiểu nha đầu đi, viện viện cũng sẽ không đến nơi đây, Khổng lão gia tử cũng có chút không dễ chịu, nhưng là có sự tình thiên chú định. Chính mình cháu gái vẫn là chính mình cháu gái, cũng không có gì không tốt. Phu nhân hảo, canh giữ ở thư phòng ngoài cấp chứ thấy người tới lập tức hành lễ. Ân, lão gia tử cùng trang chủ đều còn ở bên trong sao? Khổng phu nhân, nhìn về phía kia nhắm chặt thư phòng đại môn hỏi. Hồi phu nhân, trang chủ cùng lão trang chủ đều ở bên trong, thuộc hạ thế ngài thông báo một tiếng. Có một số việc liền không cần nói cho ngươi tức phụ, miễn cho nặng lo lắng. Đi mang ngươi tức phụ vào đi, nghĩ đến cũng là có chuyện gì. Khổng lão gia tử tự nhiên là nghe được bên ngoài cấp chứa thanh âm. Là, cha, Khổng Văn Phủ cũng không tính toán quá nói cho chính mình nương tử. Việc này như vậy phức tạp, bất quá cũng may nữ nhi là chính. Mình nữ nhi, cũng coi như là có thể làm nương tử thật sự yên tâm lại. Khổng Văn Phủ nhấc chân đi ra ngoài mở cửa ra. Không cần thông báo, phu nhân như thế nào lại đây? Cha làm ngươi tiến vào nói. Khổng Văn Phủ tiến lên dắt lấy Khổng phu nhân tay, tự nhiên cũng thấy được kia bổn quyển sách nhỏ, chỉ là không có để ý nhiều. Ngày thường này thôn trang lớn nhỏ nội vụ cũng đều là chính mình nương tử ở xử lý, lấy cái quyển sách gì đó thật bình thường. Ân, Khổng phu nhân cật cật đầu, chỉ là thần sắc. Không phải thực hảo, Khổng Văn Phủ cũng chú ý tới, chỉ là lúc này cũng không tốt hỏi cái gì. Hai người cầm tay đi vào, nha hoàng bà tử đều thối lui đến sân một góc chờ, ngoài cửa thuộc hạ tướng môn nhốt lại. Tức phụ cấp công công thỉnh an. Khổng phu nhân ngồi xổm xuống thân mình hành vạn phúc lễ. Đứng lên đi, như thế nào đột nhiên lại đổi giọng gọi công công, chính là có chuyện gì? Người một nhà, không cần như thế khách khí. Chính mình này tức phụ cũng là cái tốt, ngày thường làm cái gì đều. Có trật tự, người cũng dịu ngoan cung khiêm. Chỉ có số ít thời điểm hồi xưng hô chính mình công công, ngày thường đều sẽ đi theo chính mình nhi tử kêu chính mình cha. Tức phụ muốn cấp viện viện khai cái phòng bếp nhỏ, còn cho mời một vị nữ đại phu chuyên môn chiếu cố viện viện, hy vọng cha phê chuẩn. Khổng lão gia tử chân mày cau lại, nếu chỉ là như vậy việc nhỏ, chính mình này tức phụ là sẽ không theo chính mình nói, tự nhiên có thể, nhưng còn có chuyện khác. Khổng phu nhân được lão gia tử đáp ứng, đáy lòng xem như hoàn toàn an ổn, đem chính mình trong tay quyển sách nhỏ đẩy tới, cha nhưng nhìn xem, viện viện thân thể không tốt, người trong nhà nhiều, này phòng bếp lớn hằng ngày cũng bận rộn, chiếu cố không tới, cho nên tức phụ liền tới cùng cha chồng trước nói thượng một tiếng. Phòng bếp nhỏ phần lớn thời điểm liền ý nghĩa không thể một khối ăn cơm, liền tính một khối, cũng là mặt khác chuẩn bị. Cha chồng tuy rằng chỉ có chính mình tướng công như vậy một cái nhi tử, nhưng là công công huynh đệ còn có những cái đó chi thứ đóng quân ở chú kiếm, sơn trang đến lúc đó không tránh khỏi có chuyện nói, chỉ có chính mình cha chồng khai lời nói, lúc này mới có thể hoàn toàn giải quyết. Khổng lão cha tự lấy quá kia quyển sách lật xem vừa thấy, đệ nhất trang viết đó là chính mình cháu gái hiện tại thân thể trạng huống, này vừa thấy đi xuống cái kia đau lòng. Đời trước thời điểm viện viện là chính mình một tay mang đại, từ nhỏ thân thể liền đặc biệt bỏng, cực nhỏ sinh bệnh, mà tiểu nha đầu sinh bệnh thời điểm sợ nhất đau sợ khổ, tới rồi nơi này lúc sau cư nhiên thay đổi cái đầy người ốm đau thân hình, kia ăn nhiều ít khổ dược, còn có này châm cứu, nhìn bên trên đánh dấu như vậy nhiều huyệt vị, này một châm châm trác nhập da thịt bên trong, chính mình mới vừa tỉnh lại kia đoạn thời gian cũng là nếm thử qua. Cũng không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đau đớn là tất nhiên, có chút huyệt vị còn sẽ đặc biệt khó chịu. Truyền ta nói, cấp viện viện khai phòng bếp nhỏ, ở phòng bếp nhỏ không khai phía trước, phòng bếp lớn mọi người trước tiên muốn chiếu cố đến viện viện thức ăn, viện viện sân chọn đến đốt kiếm lâu, liền ở tại nàng mấy cái huynh đệ giữa sân trong lâu. Này nữ đại phu liền làm phiền tức phụ dụng tâm, đừng chậm trễ viện viện bệnh tình. Còn có làm các sơn người không có việc gì không nỡ đánh nhiễu viện viện nghỉ ngơi, miễn viện viện thỉnh an, mỗi ngày sáng sớm làm người thủ sơn, làm viện viện nha đầu ngủ đến tự nhiên tỉnh. Khổng lão cha tử lên tiếng, mọi người nhất định phải nghe. Này lão cha tử tính tình nhưng không bình thường, quyền uy cực cao, không ai dám chọc, trong tộc không phải không có bối phận càng cao, nhưng là từ lão cha tử bị bệnh một hồi lại lần nữa tỉnh lại lúc sau. Kia tính tình tăng trưởng, uy nghiêm càng sâu từ trước. Tức phụ cảm ơn cha. Khổng phu nhân phi thường vừa lòng vui vẻ, khiếm khuyết nữ nhi mười mấy năm ái, hận không thể đem sở hữu tốt nhất hết thảy tất cả đều cho chính mình khuê nữ. Này ngủ, huynh đệ trung gian đốt kiếm lâu nhưng không bình thường, đó là một loại tượng trưng, địa vị tượng trưng, trừ cái này ra, bởi vì ngũ huynh đệ sơn quay chung quanh đốt kiếm lâu. Bọn họ từng người đốt kiếm phòng tự mang độ ấm, làm đốt kiếm lâu một năm bốn mùa như xuân, phi thường ấm áp, mùa hạ tuy rằng nóng bức, nhưng là đốt kiếm lâu chung quanh có một cái nhân công nước chảy, có thể giảm bớt nhiệt độ, phi thường thoải mái. Đốt kiếm lâu nói là lâu, kỳ thật không đơn giản chỉ là một tòa lâu, nó diện tích rất lớn, lâu phân tầng năm, ở đỉnh có thể nhìn quanh toàn bộ chú kiếm sơn trang, lầu một cùng lầu hai là trống không. Lầu 5 là xem đài, lầu 3 bày biện chú kiếm sơn trang trân quý tàng thư, lầu 4 là chú kiếm sơn trang lịch đại danh kiếm, số lượng không nhiều lắm, bởi vì chú kiếm sơn trang có cái quy củ, mỗi 3 năm sẽ vì này đó kiếm tìm kiếm thích hợp chủ nhân, nếu tìm không thấy liền sẽ thả lại tới, mà cũng có chuyên môn tới cầu kiếm, mỗi một phen luyện chế tốt tốt nhất bảo kiếm đều sẽ bị sắp đặt ở đốt kiếm lâu trung. Khổng viện viện bị an trí ở đốt kiếm lâu. Như vậy liền không một người dám coi thường khổng viện viện, đốt kiếm lâu liền tương đương với khổng viện viện địa bàn, mãi cho đến khổng viện viện xuất giá mới thôi. Khổng phu nhân mang theo lời nói rời đi, kia quyển sách bị khổng lão cha tử giữ lại. Đương ngũ huynh đệ vừa nghe nói chính mình muội muội tỷ tỷ muốn ở tại bọn họ trung gian, đặc biệt vui vẻ, nguyên bản trong nhà duy nhất nữ hài tử an bài ở cha mẹ cách. Đó không xa sân, mấy huynh đệ liền cảm thấy muốn tìm người phiền toái. Này hiện tại hảo, ly đến như vậy gần, tùy thời đều có thể đi xem, chỉ là đều nghe nói trong nhà duy nhất nữ hài thân thể không tốt, mấy người cũng là lo lắng, phái nhỏ nhất lão ngủ đi ra ra kia sau quyển sách, dư lại bốn người tất cả đều chạy đốt kiếm lâu thu thập đi. Đốt kiếm lâu đối với ngũ huynh đệ tới nói ngày thường tùy tiện vào, cho nên không có bất luận cái gì cảm giác, hiện tại chính mình gia bảo bối muốn trụ tiến vào, mấy người đột nhiên cảm thấy kia đều không tốt. Lầu một lầu hai tất cả đều bị thu thập ra tới, cũng may chú kiếm sơn trang người nhiều, chờ lâm viện viện tỉnh lại thời điểm mới biết được chính mình lại muốn đổi địa phương, mà trong viện chính mình năm cái huynh đệ đều đang chờ chính mình, khoảng cách cơm chiều còn có một canh giờ, Khổng Viện Viện đứng dậy làm Tiểu Ngư cho chính mình nhanh chóng thu thập một chút. Ngũ huynh đệ nhìn thước tha đi ra tiểu nhân nhi, trong nháy mắt kinh diễm. Quả nhiên vẫn là nhà mình cô nương đẹp nhất tốt nhất. Khổng Viện Viện đứng ở ngũ huynh đệ chi gian, cảm giác chính mình chính là cái tiểu chú lùn, mà kia ba cái so Khổng Viện Viện tiểu nhân gia hỏa thiệt tình cảm thán, vì cái gì là tỷ tỷ mà không phải muội muội, rõ ràng như vậy tiểu xảo, so với kia hai cái thứ muội muốn tiểu xảo nhiều, cảm giác khinh phiêu phiêu. Viện Viện cấp đại ca thịnh an. Khổng Viện Viện đối với đứng ở trước mặt chính mình duy nhất nhận thức Khổng Minh Thiên hành lễ. Viện Viện không cần như vậy đa lễ, đây là ngươi nhị ca, Minh Đế, đây là ngươi tam đệ Minh Huyền, lão tứ Minh Hoàng, tiểu ngũ Minh Vũ. Khổng Minh Thiên tướng dư lại bốn người một đám giới thiệu cho Khổng Viện Viện. Nhị ca mạnh khỏe, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ. Khổng Viện Viện nhất nhất hành lễ, nhưng là nhìn đến tiểu ngũ so với chính mình cao một cái đầu. Chính mình mới đến tiểu ngũ bả vai, cả người động tác một chút ngừng lại. Tin tức thượng viết tiểu ngũ năm nay hẳn là 13, tuổi mụ 14, cư nhiên so với chính mình cao nhiều như vậy, hoàn toàn cùng 18 năm hài tử giống nhau hảo sao. Khổng Viện Viện đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ cùng những cái đó, tiểu ca ca nhóm một khối thời điểm, nhìn không được muốn tiến lên nét bút một chút thân cao, bất quá không chờ Khổng Viện Viện hành động. Tiểu ngũ đã chính mình đi rồi tiến lên, ôm chặt Khổng Viện Viện. Tỷ tỷ hảo lùng, mới đến tiểu ngũ bả vai, bất quá tỷ tỷ hảo đáng yêu, tiểu ngũ thích, hẳn là kêu mùi mùi mới đúng, bất quá. Về sau liền từ tiểu ngũ bảo hộ tỷ tỷ. Thời kỳ vỡ giọng giọng nam mang theo chút nghẹn ngào, lại không cho người cảm thấy khó chịu. Tiểu ngũ, ta là tỷ tỷ. Khổng Viện Viện có chút khóc không ra nước mắt, chính mình bị cái tiểu nam hài cấp ôm. Nhất buồn bực chính là, nhân gia so với chính mình cao. So với chính mình cao. Trước nay không cảm thấy chính mình thực lùng Khổng Viện Viện đột nhiên cả người đều không tốt. Ân ân, tiểu ngũ biết, ta có chuẩn bị lễ vật cấp tỷ tỷ, bất quá tỷ tỷ muốn chọn đi. Đốt kiếm lâu, ta liền đem đồ vật đặt ở đốt kiếm trong lâu. Tiểu ngũ thật cao hứng, chính mình ôm tỷ tỷ thật đúng là tiểu xảo, chính mình một ôm là có thể đủ đem người che khuất. Cho tới nay chính mình đều là trong nhà nhỏ nhất, hiện tại rốt cuộc có so với chính mình tiểu nhân. Tiểu ngũ trực tiếp bỏ qua Khổng Viện Viện tuổi tác. Tiểu ngũ buông ra, ta còn ôm quá tỷ tỷ đâu. Lão tứ tể lại đây, so đo Khổng Viện Viện cùng chính mình độ cao, rất là vừa lòng. Ân, cùng tiểu ngũ nói giống nhau, tỷ tỷ hảo lùng, mới đến ta ngực. Tiểu ngũ biết vài vị ca ca tuyệt đối có cùng chính mình giống nhau ý tưởng. Cho nên tuy rằng thực không tha, bất quá vẫn là buông lỏng tay ra, lão tứ vừa thấy cơ hội liền tiến lên ôm một phen. Tỷ tỷ hảo gầy, không có việc gì, ta biết rất nhiều ăn ngon, đến lúc đó đều cấp tỷ tỷ mang về tới, ân, mang tỷ tỷ đi ra ngoài ăn cũng có thể, bất quá muốn cùng nương nói, ta cũng chuẩn bị đồ vật cấp tỷ tỷ, ngày thường tiêu dùng khá lớn, cho nên không có tiểu ngủ. Chuẩn bị như vậy quý trọng. Bất quá cũng là ta chính mình chế tạo, ta cấp tỷ tỷ mang lên. Nói, lão tứ trực tiếp từ chính mình trong tay áo lấy ra một cái hộp cấm, từ hộp cấm trung tướng chính mình chế tạo ngạch sức đem ra, hồng nhạt đá quý được khảm ở màu bạc cái bệ phía trên, đá quý bị điêu khắc thành nở rộ đào hoa, lão tứ cẩn thận thế Khổng Viện Viện mang lên. Rửa mặt sau một thân màu trắng cắt bộ váy dài, ô thanh sợi tóc dùng bạch màu xanh lục lụa mang trát, theo gió nhẹ dương, trơn bóng. Ngạch một đóa thịnh phóng đào hoa đem người sấn ấn đến phá lệ mỹ. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng giống nhau, nhất thích hợp tỷ tỷ, đêm nay tỷ tỷ liền này như vậy mang. Lão tứ phi thường vừa lòng hiệu quả như vậy, chính mình đó là không có gì đá quý, bất quá nhị ca giống như góp nhặt không ít cấp tỷ tỷ, đến lúc đó chính mình tìm tỷ tỷ lấy tới toàn bộ cấp tỷ tỷ làm thành trang sức, nhất định so bên ngoài mua muốn hảo. Ân, cảm ơn tứ đệ, ta thực thích. Đường kia ngạch sức xuất hiện ở chính mình. Trước mặt thời điểm, thân là nữ tử Khổng Viện Viện liếc mắt một cái liền thích, tinh xảo hào phóng, rồi lại lãng mạn thiên chân không phức tạp. Chính mình xác thật không thích đầy đầu treo đầy đồ vật, nhưng là này ngạch sức lại làm người phi thường yêu thích, chỉ là có chút đáng tiếc chính mình không thể nhìn đến treo ở chính mình trên trán là, bộ dáng gì. Khổng Minh Đế nhìn kia ngạch xuất thượng điểm xuyết đá quý thời điểm nhớ, tới chính mình đi tìm tứ đệ muốn đổi kia phấn đá quý tới, kết quả. Tiểu tử này như thế nào cũng không chịu, nguyên lai là lấy tới đã làm cái này, bất quá không thể không nói, xác thật phi thường đẹp. Các ngươi đều hảo sao? Khổng Minh Huyền nhìn hiến vật quý lão tứ phi thường bất mãn, này đều đem người bá chiếm đã bao lâu, còn đem người cấp trắng lên. Tam ca đây là ghen ghét. Lão tứ đắc ý nói, bất quá lại cũng đem vị trí làm khai. Khổng Minh Huyền tiến lên cũng là đem người ôm vào trong lòng, cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi nhỏ xinh, cau mày, có điểm. Giống cái tiểu lão đầu, muốn ăn nhiều cơm, quá gầy. Nói xong lại thử đem người bế lên, khinh phiêu phiêu, cảm giác còn không có chính mình đánh kia lưu tinh trụy trọng. Viện viện, cho ngươi, thích cái gì có thể chính mình mua, nữ hài tử trên người không thể không có tiền. Còn có cái này, có thể ở tiền trang lấy tiền, bên trong không nhiều ít, chỉ có mấy chục vạn, về sau ta tự cấp ngươi tồn điểm. Khổng Minh Huyền đem một sấp kim phiếu còn có một quả con dấu phóng tới Khổng Viện Viện trong tay. Này đó tiền đều là Khổng Minh Huyền cho người ta chế tạo vũ khí được đến, ngũ huynh đệ trung Khổng Minh Huyền là đúc kiếm thủ nghệ tốt nhất, so với bọn họ phụ thân còn muốn lợi hại, không ít người hoa số tiền lớn. Chỉ vì cầu Khổng Minh Huyền hỗ trợ lượng thân chế tạo một kiện vũ khí, chẳng qua từ Khổng Minh Huyền thành danh tới nay, một năm nhiều nhất liền chế tạo tam kiện, còn muốn xem hay không chợp mắt, cho nên càng là khó cầu. Một kiện tốt vũ khí tương đương với võ giả một khác cái. Mạng, ở vô số thời khắc mấu chốt thế chính mình ngăn cản nguy cơ, mà người giang hồ lại có bao nhiêu không phải bỏ mạng đồ đề, tự nhiên không keo kiệt chút tiền ấy tài. Tam đệ, này không được, ta sao lại có thể thu ngươi tiền? Khổng Viện Viện lập tức liền muốn đem tiền đẩy trở về, không có chú ý tới chính mình cái này, tam đệ căn bản không xưng hô chính mình vì tỷ tỷ. Viện Viện ghét bỏ. Khổng Minh Huyền cúi đầu nhìn kia bị đẩy trở về tiền cùng con dấu, không có tiếp, lại đem ánh mắt nhìn về. Phía Khổng Viện Viện mặt. Đương nhiên không phải. Khổng Viện Viện lập tức phản bác, lúc này mới ý thức được. Chính mình thu người khác lại không thu hắn, mà đây là hắn tâm ý, không biết đưa cái gì, không biết muốn chọn lựa cái gì, trực tiếp cho đơn giản nhất, nhưng là tâm cũng là đơn giản nhất. Thực xin lỗi, Khổng Viện Viện không có lại thoái thác, mà là trở tay ôm trở về. Khổng Minh Huyền đầu tiên là sửng sốt, theo sau duỗi tay đem trong lòng ngực người ôm lấy, không cần xin lỗi, hảo hảo, thu, không đủ lại tìm ta. Kia hàng năm bảng trên mặt treo lên một tia cong cong ý cười. Khổng Minh Huyền cảm thấy, chính mình thực thích như vậy cảm giác, tỷ tỷ gì đó một bên đi, đây là mùi tử, một cái làm chính mình sủng mùi tử. Ân, nhiều như vậy, cả đời đều dùng không xong rồi. Khổng Viện Viện cười nói. Nhiều sao? Nếu không phải chính mình mua sắm không ít tài liệu, đem tiền tiêu đi, điểm này điểm, Khổng Minh Huyền rõ ràng không hài lòng. Nói đến ai khác bá chiếm đến lâu, Khổng Minh Huyền hoàn toàn không ý thức được chính mình không chỉ có đem người bá chiếm, còn hoàn toàn đem những người khác cấp quên mất. Không nhiều lắm, sai liền không có. Khổng Viện Viện nhìn vẻ mặt đứng đắn nói lời này, Khổng Minh Huyền đột nhiên phục cười lên tiếng, cái này đệ đệ nhìn giống cái tiểu lão đầu, nhưng là thật sự hảo đáng yêu hảo đáng yêu. Tuy rằng dùng đáng yêu tới hình dung như vậy, cao lớn một cái nam tử thật sự thực không thích hợp. Chính là thật sự tìm không thấy mặt khác từ. Nhìn Khổng Viện Viện cười, Khổng Minh Huyền cũng vui vẻ, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ít nhất vừa rồi kia nháy mắt không hợp nghi cảm giác không có. Hảo, tam đệ, ngươi không cần cấp chúng ta khoe ra ngươi kiếm tiền bản lĩnh, Viện Viện, nhị ca đưa cho ngươi đồ vật đều đặt ở ngươi hộp trang điểm, thích liền cầm đi làm người giúp ngươi đánh thành trang sức, đại ca cùng tiểu ngũ đưa cho ngươi đồ vật đều ở đúc kiếm lâu. Chúng ta tới đón ngươi quá khứ, nơi này đồ vật đợi lát nữa làm người thu thập đưa đi đúc. Kiếm lâu, này tiểu ngũ lão tứ tam đệ đều ôm qua, cũng không thể đem chúng ta này hai cái ca ca cấp xem nhẹ. Nói Khổng Minh Đế chuỗi khai tay, lại rõ ràng bất quá ý tứ. Khổng Viện Viện bị Khổng Minh Huyền tùng khai, có chút ngượng ngùng nhìn về phía chính mình hai cái huynh trưởng, bất quá lại cũng tiến lên hồi lấy ôm, như vậy phương thức ở kiếp trước Khổng Viện Viện thường xuyên làm. Không có cảm thấy có cái gì không đúng. Mà một bên Khổng Minh Huyền cho chính mình nhị ca một cái xem thường. Bất quá cúi đầu rồi lại sủng nịch nhìn Khổng Viện Viện. Khổng Viện Viện cho Khổng Minh Thiên một cái ôm sau, Khổng Minh Thiên liền trực tiếp lôi kéo Khổng Viện Viện tay không có buông ra, đi thôi, mà ngươi đi xem ngươi tân khuê phòng. Một bên Khổng Minh Đế cũng tưởng tiến lên, bất quá lại bị Khổng Minh Huyền cắm đi vào trực tiếp chắc lấy tiểu nhân nhi tay, cuối cùng chỉ có thể dừng ở phía sau, lão tứ tiểu ngủ hai người cười xem chính mình nhị ca ăn mệt, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn đi chắc. Khổng Viện Viện tay, bất quá cùng chính mình tam ca nhưng đoạt bất quá, đại ca nói rốt cuộc ngày thường thời gian thiếu, về sau có rất nhiều cơ hội. Bọn họ ngũ huynh đệ hoàn toàn hứng lấy Khổng Trang chủ gen, vóc dáng cao gầy, mà Khổng Viện Viện hoàn toàn hứng lấy Khổng Phu Nhân, tuy rằng Khổng Phu Nhân cũng không tính lùn, nhưng là ở người một nhà vóc dáng cũng không phải rất cao, hơn nữa Khổng Viện Viện phía trước sinh hoạt, muốn lại trường cao nhiều ít là không có khả năng, hơn nữa cái này. Niên đại nhưng không có hận trời cao thứ này, đều là mềm mại đất bằng dày, Lâm Viện Viện vóc dáng là hoàn toàn bao phủ ở mọi người thân cao trung. Hai cái thứ nữ ở biết được mới vừa về sơn trang Khổng Viện Viện, cư nhiên trực tiếp vào ở tới rồi đúc kiếm lâu, tất cả đều chấn kinh rồi, trong tay chung trà còn có ngọc trâm tất cả đều ngã ở trên mặt đất, còn có kia một đống quy củ, hai người lại không thể không tuân thủ, đáy lòng lại đều nhịn không được ghen ghét. Ngũ huynh đệ là được đặt phê ở Khổng Viện Viện trong viện chờ, mà hai người bọn nàng lại không có thể đi vào, chỉ có thể ở đi hướng đốt kiếm lâu trên đường chờ, đương nhìn bị vây quanh, ở đám người bên trong phấn y tiểu nhân lúc sau ghen ghét tâm điên cuồng hướng, về phía trước tiêu thăng. Kia thân xiêm y ngoại các bột là Tây Vực đặc sản, mỗi năm mới có hai thất, mà toàn bộ chú kiếm sơn trang liền có hai thất, là có người cầu Khổng Minh Huyền giúp chế tạo vũ khí cố ý đưa lên. Nguyên lai là vì lấy lòng mẫu thân cũng là thích, cho nên Khổng Minh Huyền đáp ứng rồi, chỉ là nhưng vẫn không có thấy mẫu thân làm người cầm đi chế thành quần áo, mà lúc này lại xuất hiện ở Khổng Viện Viện trên người. Tây Phật sẵn lụa mỏng, nhiều là bạch sa, lụa mỏng tô màu không dễ, muốn nhan sắc thuần lượng càng là khó, mà này lụa mỏng sản lượng cực thấp, mỗi năm có thể nhiễm ra tới mang sắc lụa mỏng chỉ có như vậy mấy cái nhan sắc. Mỗi cái nhan sắc lụa mỏng cũng chỉ hai thất, nếu không tiêu hao lụa mỏng số lượng liền cực kỳ khổng lồ. Lụa mỏng cho tới nay đã chịu bọn nữ tự yêu thích, chớ nói những cái đó trong hoàng cung phi tần các công chúa yêu thích, chính là giang hồ nữ tử đối lụa mỏng yêu thích cũng là cực kỳ thịnh hành, bạch sa giá cả đã là cực cao, này mang sắc lụa mỏng giá cả càng là có thị trường nhưng vô giá, phần lớn đều bị lấy đảm đương thành đặc biệt lễ vật tặng người, bên gối phong uy lực. Cho nên này lụa mỏng cũng coi như là một loại vinh sủng tượng trưng. Trong đó hồng nhạt lụa mỏng càng là chịu nữ tự yêu, thích, sáng ngời hoặc bát lãng mạn. Màu trắng lụa mỏng phiêu chật nhưng là vẫn là có thể mua được, tự nhiên là so ra kém mang sắc lụa mỏng. Linh Nhi Dĩnh Nhi, cấp đại ca ca nhị ca ca tam ca ca tứ đệ ngũ đệ đại tỷ tỷ thỉnh an. Hai người cưỡng chế trong lòng ghen ghét tiến lên vấn an. Ơn, các ngươi tiếp tục tại đây dạo đi, đợi lát nữa đừng lầm gia yến. Khổng Minh Thiên điểm phía dưới xem như nghe thấy được, mang theo Khổng Viện Viện liền chuẩn bị rời đi. Tuổi còn nhỏ Dĩnh Nhi muốn lại mở miệng, lại bị Linh Nhi cấp kéo lại, hai người cuối cùng liền như vậy nhìn đoàn người rời đi. Linh Nhi tỷ tỷ, vì cái gì? Mãi cho đến mấy người thân ảnh chuyển biến không thấy, Dĩnh Nhi lúc này mới sốt ruột mở miệng. Còn nhìn không ra sao? Đại ca không hy vọng chúng ta quấy rầy, tùy tiện đi lên chỉ biết tự tìm mất mặt. Đi thôi, hôm nay sẽ không có cái gì thu hoạch. Buông lỏng tay ra, Linh Nhi mang theo nha hoàng rời đi. Trở lại trong viện, Linh Nhi nhìn trước mặt chung trà, trong lòng bất bình một. Tay đem chung trà đẩy đến trên mặt đất, toàn bộ vỡ thành một mảnh, nước trà chảy xuôi trên mặt đất, một bên nha hoàng nơm nớp lo sợ cúi đầu. Linh Nhi, làm gì vậy, có chuyện gì yêu cầu lấy thân thể của mình bỏ ra khí, cấp Chi Nương nhìn xem nhưng có đem tay cấp năng. Vừa vào cửa đại Chi Nương đau lòng nhìn về phía ngồi ở chữ thiếu nữ. Đều choáng váng sao, còn không chạy nhanh thu thập. Nhìn một bên một chấm nhau nha hoàng, đại Chi Nương chân mày cau lại, nguyên bản cho chính mình nữ nhi chọn. Lựa như vậy nha hoàng chính là sợ đầy tớ ức hiếp chủ nhân, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên như vậy không dùng được. Một bên nha hoàng lập tức ngồi xổm xuống thân thu thập trên mặt đất tàn cục, đại Di Nương tiến lên đem tức trận Linh Nhi dắt tới rồi phòng ngủ bên trong. Làm sao vậy? Ai cho ngươi khí bị? Đại Di Nương thấp giọng dò hỏi làm Linh Nhi nháy mắt nhào vào đại Di Nương, trong lòng ngực thấp giọng khóc thút thít lên. Đại Di Nương nhìn trong lòng ngực khóc thúc thích nữ nhi, tâm nắm. Đau, đây là chính mình nữ nhi duy nhất, tuy rằng chính mình chỉ là cái Di Nương, nhưng là tại đây chú Kiếm Sơn Trang Trung, cũng không có người dám tùy ý khinh mạng chính mình, rốt cuộc chính mình phía sau bối cảnh thế lực cũng không nhược. Mà chính mình nữ nhi là chính mình một tay dạy dỗ ra tới, trừ bỏ kia thân phận, không có một tia so ra kém những cái đó đại gia tiểu thư đích nữ, có thể văn có thể võ, kiều mị khả nhân. Nương, vì cái gì người nọ phải về tới, nếu nàng không trở lại, Linh Nhi mới sẽ không để ý nhiều như vậy, nhưng là mẫu thân ca ca bọn đệ đệ thật sự quá bất công, còn có gia gia cùng gia. Rõ ràng ta cũng là bọn họ cháu gái nữ nhi, lại vẫn luôn dưỡng tại bên người, lại chưa từng thấy bọn họ xem trọng quá nữ nhi liếc mắt một cái. Trước kia thời điểm còn cảm thấy mẫu thân công bằng, hiện tại xem ra, chẳng qua là bởi vì chính mình tự mình nữ nhi không ở thôi. Trong lòng ngực nữ tử không ngừng nức nở, chôn ở chỗ tối khuôn mặt mang theo chữ tận ghen ghét, không cam lòng. Đại Di Nương vừa nghe, tay tạm dừng một chút, lại không có nói cái gì nữa. Có một số việc còn không đến chính mình nữ nhi có thể biết đến thời điểm, này chú Kiếm Sơn Trang đã cùng lúc trước không giống nhau, người nọ như thế tranh đua, liên tiếp năm cái nam hài, cư nhiên mỗi người đều như thế xuất sắc, mà chính mình chỉ có như vậy một cái nữ nhi, hiện tại đã cập kê, chính mình yêu cầu mưu hoa chính là nữ nhi hôn sự, chỉ có nữ nhi gả hảo, như vậy chính mình về sau mới có chống đỡ. Di Nương, vì cái gì ngươi không tranh? Linh Nhi ngẩng đầu lên, sưng đỏ hai mắt nhìn về phía Đại Di Nương. Di Nương không phải không tranh, mà là tranh bất quá, phu nhân có năm cái nhi tự chống lưng, mà Di Nương chỉ có ngươi. Linh Nhi hiện tại đã cập kê, những cái đó sự tình đều không có ngươi hôn sự tới quan trọng, chỉ có ngươi gả hảo, mới là trọng điểm. Đại tiểu thư tuy rằng đã trở lại, nhưng là nàng tuổi ở đâu, mà phu nhân trước mắt còn không có muốn cấp đại tiểu thư tìm hôn phu ý. Tưởng, chúng ta muốn tại đây phía trước xem trọng, tương lai ngươi mới có thể trạm đến càng cao, ở nhà đua đòi bất quá là nhất thời, mà nữ tử cuối cùng tôn vinh vẫn là muốn xem nàng nhà chồng. Đại Di Nương nói làm Linh Nhi sửng sốt, tiếp theo lại đỏ bừng mặt. Nữ Nhi không khóc, Di Nương cho ngươi đem mặt tịnh, một lần nữa thay trang dung, đợi lát nữa gia yến liền phải bắt đầu rồi, lại quá nửa nguyệt nhưng chính là hào kiệt biết. Sẽ có đại lượng anh tuấn mới kiệt, này nửa tháng cần. Phải hảo hảo bảo dưỡng, Di Nương đã làm người đi giúp Linh Nhi chuẩn bị đến lúc đó, yêu cầu quần áo trang sức, đến lúc đó Di Nương Linh Nhi tuyệt đối có thể kinh diễm mọi người. Đại Di Nương đứng lên đi, đến một bên trên giá đem khăn vải cỡ xuống tẩy sạch cầm lại đây. Linh Nhi minh bạch. Đối với mỹ mạo Linh Nhi luôn luôn tự phụ, hôm nay nhìn thấy người nọ thời điểm. Khi dáng người tuy rằng kiều nhu, nhưng là lại không đủ lạ lướt, hơn nửa diện mạo cực chống đại phu nhân, nhưng thật ra không. Có Di Nương như vậy mỹ mạo, mà chính mình dáng người lạ lướt cao gầy, lại có thắng qua Di Nương mỹ mạo, theo đuổi chính mình người luôn luôn không ít, mà người nọ liền cùng không nảy nở giống nhau. Ở ngũ huynh đệ sấn ấn hạ, nhỏ xinh khổng viện viện tự nhiên là giống không mở ra giống nhau. Nhưng là lại càng là người như vậy nhi càng làm người muốn phủng ở lòng bàn tay sủng, hơn nữa chỉ cần có đôi mắt người đều có thể đủ nhìn, đến tiểu nhân nhi có bao nhiêu được sủng ái, Khổng Linh Nhi tuy rằng mạo mỹ, nhưng là đối với nam tử tới nói, một cái thứ nữ cùng một cái được sủng ái đích nữ, kia giá trị tự nhiên là không giống nhau. Một đường tiến vào Đúc Kiếm Lâu, Khổng Viện Viện nghe chính mình năm cái huynh đệ chỉ vào chung quanh sân giới thiệu. Khổng Viện Viện thế mới biết chính mình cư nhiên lập tức chọn tới, rồi ngũ huynh đệ trung gian kia cao lập Đúc Kiếm Lâu, xa xa liền có thể nhìn đến. Khổng Viện Viện đột nhiên có loại chính mình thành công chúa cảm giác, quanh thân là chính mình năm vị kỳ sĩ, sống một mình gác cao. Này Đúc Kiếm Lâu ở tư liệu là có nhắc tới, xa so với chính mình tưởng tượng to lớn, nhưng là đương đi vào chính mình lầu hai khuê cát. Khổng Viện Viện đột nhiên có loại rơi vào Alice cảnh trong mơ cảm giác. Bên ngoài rõ ràng to lớn uy nghiêm, bên trong lại tràn đầy thiếu nữ tâm công chúa mộng, phiêu động màn lụa, thuần trắng lông dê thảm, bất đồng với giống nhau hình tròn giường bạc bộ, mài chủ đến bóng loáng rõ ràng đồng thau kính, mỗi một mặt đều có một người cao, sáu mặt cương, mỗi một mặt cương sau lưng đều có đặc thù hoa văn. Này đó cương thích chứ? Khổng Minh Thiên mở miệng hỏi. Thích. Khổng viện viện cao hứng gật đầu, toàn thân kính a, này vẫn là lần đầu tiên xem chính mình xem đến như vậy rõ ràng, sáu mặt gương, sáu cái chính mình. Thích liền hảo. Khổng Minh Thiên cười đi lên trước sờ sờ Khổng viện viện phát đỉnh, tiếp theo từ trong lòng ngực móc ra một quả đen tuyền lệnh bài, tự mình thế Khổng viện viện treo ở trên cổ. Đặt chế dây xích khóa lại khấu, trừ bỏ hiểu biết người, nếu không người bình thường là vô pháp cỡ xuống. Đây là, nhìn trên cổ nhiều ra tới lệnh bài đồ án lại có chút quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu triều trước mắt cương nhìn lại, sau đó nhanh chóng chuyển tới cương sau. Này đồ án cư nhiên cùng trong đó một mặt cương hoa văn giống nhau như đúc. Đây là ta ở thành niên thời điểm thân thủ chế tạo, tổng cộng 6 mặt, chỉ là đáng tiếc vẫn luôn không có thể giao cho viện viện, hiện tại. Rốt cuộc đưa đến viện viện trong tay. Nói Khổng Minh Thiên kéo ra chính mình cổ áo, kia màu đen lệnh bài lộ ra tới, đối ứng thuận tay đệ nhất khối cương hoa văn. Khổng Minh Đế đám người cũng đều kéo ra từng người cổ áo. Khi lệnh bài thượng hoa văn dựa theo từng người trình tự theo thứ tự sắp hàng. Hì hì, tỷ tỷ, đó là đại ca thành niên lễ thượng cho chúng ta mang lên, đừng nhìn nó đen tuyền không chớp mắt, thứ này có cơ quan, hơn nữa, này còn có một cái về đại ca bí mật, chỉ có chúng ta biết. Liền cha mẹ cũng không biết. Tiểu Ngũ Hiến vật quý nói, trước không vội, viện viện trước mang theo, việc này rất dài, vạn chút làm Tiểu Ngũ lão tứ cho ngươi nói. Ngươi đi trước nhìn xem Tiểu Ngũ đưa lễ vật, bằng không đợi lát nữa tiệc tối bắt đầu rồi, Tiểu Ngũ lễ vật đã có thể không kịp nhìn. Khổng Minh Thiên cười lại sờ sờ Khổng viện viện phát đỉnh, kia mềm mại xúc cảm đặc biệt hảo, trắng tinh mảnh khảnh xương quai xanh trung ương màu đen lệnh bài đặc biệt thấy được, ngược lại nhiều một. Loại khác cảm giác, trên cổ còn treo mặt khác một cái màu bạc dây xích, Khổng Minh Thiên tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là chính mình muội tử nếu vẫn luôn treo. Như vậy liền cũng không động thủ gỡ xuống tới. Trên cổ đồ vật chống thiết, nhưng là rồi lại không phải, bất đồng với thiết lạnh băng, ngược lại mang theo ôn ôn nhiệt độ, thứ này Khổng viện viện không biết là cái gì, bất quá chính mình mấy cái huynh đệ đều mang theo không có việc gì, Khổng viện viện cũng không có suy nghĩ, bất quá. Này vừa thấy chính là tính vật, dùng làm gì cũng không biết, bất quá nhất định quan trọng là được, nhìn chính mình mấy cái huynh đệ đều giấu đi. Khổng viện viện đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không muốn đổi thân quần áo, như vậy có thể đem lệnh bài che. Đúng vậy, Tiểu Ngũ lễ vật tỷ tỷ còn không có xem đâu. Tiểu Ngũ trực tiếp đem muốn kể chuyện xưa sự tình cấp ném tới rồi sau đầu, tiến lên nắm Khổng viện viện tay đem người mang hướng lầu năm thượng mang, đẩy ra lầu năm xương phòng môn. Từng hàng trên giá bãi đầy đủ loại kiểu dáng mới là đồ vật, nhỏ đến cục đá bờ biển có thể nhặt được vỏ sò. Lớn đến Tây Dương chung các loại món đồ chơi, chỉ cần mới lạ, hảo ngoạn, có ý tứ, tràn đầy bày một cái lại một cái giá. Hì hì, Tiểu Ngũ cũng không biết đưa cái gì, liền đem chính mình cảm thấy có ý tứ đồ vật tất cả đều mua, những cái đó dọa người ta liền từ bỏ. Nơi này mỗi giống nhau đều là ta kinh tâm chọn lựa, đến từ các địa phương đồ vật, có giá trị khả năng không cao, vất quá. Thắng ở có ý tứ. Tiểu Ngũ nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Cùng chính mình bốn vị ca ca so sánh với, giống như liền chính mình đồ vật kỳ lạ nhất. Ta thực thích, cảm ơn Tiểu Ngũ. Khổng viện viện cười tiến lên ôm ôm Tiểu Ngũ. Từng cái xem qua đi, cuối cùng một cái ngăn tủ thượng cư nhiên có một mặt thủy ngân kính, bạc chất biên, gương lớn bằng bàn tay. Quan cái này, Khổng viện viện cũng đã có thể tưởng tượng đến nó giá trị, mà Tiểu Ngũ hiện tại mới nhiều ít tuổi, thủy ngân kính dưới tráp. Mở ra cư nhiên là lóe sáng kim cương, các loại nhan sắc, đại có ngón cái lớn nhỏ, tiểu nhân cũng có ngón út lớn nhỏ, chậm rãi một tráp. Tiểu Ngũ, ngươi đi đâu tới như vậy nhiều tiền mua này đó? Mấy thứ này thêm ở bên nhau, ấn Khổng viện viện tính toán, không cái mười mấy vạn đều đừng nghĩ. Hì hì, ta chính mình vốn riêng, cầm đi từ người quen nơi đó mua vài thứ cùng người Tây Dương đổi, còn có một ít chính mình làm gì đó. Cùng nhau cũng không tốn nhiều ít. Tiểu Ngũ cười nói. Xác. Thật là không tốn nhiều ít. Mười mấy vạn giá, nơi này chính mình đổi mấy thứ này, lấy ra đi đổi một ít tùy tiện đều có thể đổi trở về. Hơn nữa chính mình cũng coi như là từ bên trong thấy được nào đó bất đồng đồ vật. Mấy cái ca ca đều có chính mình muốn làm sự tình. Như vậy chính mình làm nhỏ nhất cái kia, không có các ca ca những cái đó trách nhiệm. Muốn đi làm cái gì liền đều có thể từ chính mình, Tiểu Ngũ nhưng không nghĩ sinh tồn ở chính mình mấy cái ca ca che chở phía dưới. Tiểu Ngũ thật thông minh. Khổng Viện Viện là từ đáy lòng tỏ vẻ tán thưởng, lúc này mới mười mấy tuổi hài tử, tuy rằng lớn lên dị thường cao lớn, nhưng là tuổi ở nơi đó, có thể nghĩ vậy dạng biện pháp thu hoạch chính mình muốn đồ vật, có thể nói là phi thường lợi hại. Cảm ơn. Khổng Viện Viện nhìn sở hữu hết thảy, trong lòng cảm động có thiên ngôn vạn ngữ, lại một câu cũng nói không nên lời, tiến lên ôm ôm Tiểu Ngũ, xoay người lại đem mỗi người đều ôm một lần. Khổng Viện Viện tới thời điểm là có chuẩn bị, cấp mọi người mang lễ vật, nhưng là lại phát hiện chính mình không có gì lấy đến ra tay, mà hiện tại vài thứ kia Khổng Viện Viện càng không muốn lấy ra tới. Nha đầu ngốc, Khổng Minh Thiên tướng kia bị chính mình xoa có chút loạn sợi tóc thế Khổng Viện Viện, cẩn thận chuẩn bị cho tốt. Hì hì, ta không có gì lấy đến ra tay, ngày mai ta cho đại gia làm bữa cơm, các ngươi cần phải nói cho ta các ngươi thích ăn cái gì. Có cái gì không ăn, bằng không ta làm ra tới, các ngươi đều phải ăn xong đi. Khổng Viện Viện ngạo kiều nói. Chỉ cần là Viện Viện làm, đều thích. Khổng Minh Thiên cười nhìn ngạo kiều tiểu nhân nhi, như vậy tiểu nhân nhi mới có sức sống. Gia yến vô cùng náo nhiệt qua, mọi người trong lòng các có cân nhắc, mà Khổng Viện Viện lại thỏa mãn mộng đẹp một đêm, chưa bao giờ cảm thấy như thế thoải mái. Chủ tử, Thánh Thượng đã biết, phái người tới tiếp nhận dư lại sự tình. Nam tử một thân hắc y quỳ gối Lâm Phong trước mặt. Sự tình xử lý đến như thế nào? Như vậy kết quả. Chính mình sáng sớm liền biết, không có thoát ra chính mình ngoài ý liệu. Hội chủ tử, đều an bài thỏa đáng. Ân, còn có bao nhiêu lâu nhân tài đến? Hội chủ tử, ước chừng một ngày sau Thánh Thượng phái tới người liền đến. Ân, đi xuống đi. Trên vai miệng vết thương như cũ đau đớn, thương cân động cốt. Lại như thế nào là một hai ngày có thể tốt, chỉ là đã bắt đầu kết vảy, động tác không lớn liền sẽ không miệng vết thương vỡ ra, Viện Viện đã tới rồi chú kiếm sơn trang, mà sự tình lại không, có giống chính mình dự tính như vậy phát triển. Viện Viện thân thế kỳ quặc, nhưng là lại cùng chính mình biết nói người không phải một người, chỉ là Viện Viện lại không có làm ra bất luận cái gì giải thích cùng động tác, Lâm Phong có chút khủng hoảng, này bị thương sự tình xác thật không tính là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chỉ là kia mũi tên là đảo mũi tên, mà chính mình cũng xác thật nói lỡ trước đây, tiểu nhân nhi ngày đó tuy rằng cuối cùng không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ, nhưng kia rõ ràng, chính là ở cùng chính mình sinh khí. Mà giờ phút này khoảng cách kinh đô còn có 5 ngày khoảng cách, chính mình thương còn mang theo nhiều như vậy đồ vật tự nhiên là, so ra kém ngày đêm kim trình khoái mã bay nhanh tới mau, mà những cái đó tin tức không có thể truyền ra. Chính mình đến lúc đó nhất định phải đi bái phỏng một phen, bên kia bất truyền lời nói, phía chính mình liền cần thiết chủ động xuất kích. Chính mình bạn tốt gửi thư liền trực tiếp tỏ vẻ sự tình không hề hợp tác, này Viện Viện. Nguyên bản từ thế thân một chút trở thành chính chủ, bên trên còn có Khổng lão gia tử tọa trấn, muốn dựa theo dự tính tới là không thể thực hiện được. Đối với Viện Viện có thể quá đến hảo, Lâm Phong tự nhiên là yên tâm. Nhưng là này hiện tại tương đương với chính mình đem nhà mình tiểu nương tử đưa, đến nhà khác nhà giam, kia còn không thể cường thủ hào đoạt, ngạnh không được, mềm, Lâm Phong trước mắt còn không có nghĩ đến. Ngày hôm sau buổi trưa, Thánh Thượng phái tới người quả nhiên tới rồi. Trừ bỏ dò hỏi Lâm Phong thương thế, dư lại chính là đem những người đó cùng với sự vật một khối tiếp nhận qua đi, Lâm Phong liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, chính mình hận không thể sớm một chút người tới tiếp nhận. Chính mình như vậy cũng hảo tìm lấy cớ đi tìm nương tử. Hồ Quốc Hầu thương cùng với kết vảy, chỉ cần không làm đại động tác, lại quá hơn tháng liền không sai biệt lắm có thể bình thường sử dụng, bất quá nhưng thật ra vẫn là phải cẩn thận một ít mới được, này trước mắt dùng dược. Cũng đều cực kỳ thích hợp, không cần lại mặt khác phối dược. Đi xuống đi. Lâm Phong phất phất tay tay, một bên vừa tới không lâu người chỉ có thể mắt thấy đại phu rời đi. Nếu các vị tiếp theo thánh chỉ tới, như vậy liền làm người đưa vài vị đi xác minh đi, bản hầu liền không chiêu đãi. Bưng trà tiễn khách, mấy người chỉ có thể yên lặng rời đi. Đại phu là mấy người mang đến, lời nói tự nhiên có thể tin, dọn dẹp một chút, mấy người liền nhanh chóng cầm kia điều khiển lệnh bắt đầu tiếp nhận. Sở hữu đồ vật. Đoàn người đến kinh đô thời điểm chia làm hai bát, một đợt đi trước thiên lao. Lâm Phong này một đợt đi theo mấy cái thánh thượng phái tới người cùng nhau vào cung. Vi thần tham kiến thánh thượng. Hồ Quốc Hầu một đường vất vả, nghe nói trên đường thu thương, trậm biết hôm nay Hồ Quốc Hầu liền đem trở về, cố ý làm ngự y chờ, này thương làm ngự y nhìn nhìn lại, Trương ngự y. Triệu Hạo Lân vung tay lên hai mắt nhìn một bên trong một góc ngự y, Trương ngự y lập tức nhanh chóng tiến lên. Thần tuân chỉ, Trương ngự y lập tức đi ra, phiền toái Hộ Quốc Hầu phối hợp. Một bên tiểu thái giám lập tức chọn thượng cái bàn ghế dựa làm lâm phong, ngồi xuống tự ngự y bắt mạch. Hộ Quốc Hầu thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ là vẫn cần tĩnh dưỡng, không thể mệt nhọc. Trương thái y nói thật đúng trọng tâm, lâm phong từ đầu tới đuôi không có bất luận cái gì một tia tỏ vẻ, màu trắng mặt nạ dưới hai mắt không hề gợn sóng. Một khi đã như vậy liền hảo, đêm nay cấp Hộ Quốc Hầu khai tiếp phong yến. Triệu Hạo Lân nhìn Trương thái y liếc mắt một cái, chỉ là ở đại điện phía trên, Triệu Hạo Lân cũng không hảo làm cái gì. Làm phiền thánh thượng phiền toái, vi thần này thương thế liền không nhiễu đại gia hứng thú. Thái y cùng dân gian đại phu đều nói vi thần yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, như vậy bản hầu liền xin đến chùa Hộ Quốc đi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chùa Hộ Quốc cũng không phải là một nhà nho nhỏ chùa miếu, bên trong trụ quá và nhậm hoàng đế, còn có một ít hoàng tử vương gia, mà Lâm Phong đưa ra nói làm Triệu Hạo Lân sửng sốt. Này chính mình xác thật là có tính toán đem người đá văng ra, bất quá lại không nghĩ rằng làm Hộ Quốc hầu chính mình đã mở miệng. Chùa Hộ Quốc ở nhất định thành độ thượng có thể nói là hoàng gia chùa miếu, muốn tác loạn hoặc là tiếp theo chùa miếu làm chút cái gì căn bản không có khả năng. Bất quá nếu Lâm Phong đã nói ra, Triệu Hạo Lân cũng không tính từ bỏ cơ hội này, bất quá lại vẫn là sai khiến hai người đi theo, nói là đi theo chiếu cố, kỳ thật còn không phải là theo dõi. Lâm Phong cũng không cự tuyệt, thời gian này chính mình tính đến không tồi nói. Tự nhiên là có thể ở chùa Hộ Quốc gặp phải, đến nỗi này hai người, Lâm Phong căn bản không bỏ ở trong mắt. Tiếp phong yến vẫn là làm, bất quá vai chính Lâm Phong lại xác thật là không có trình diện, lúc này ở đang chuẩn bị đồ vật đâu. Một giấc ngủ dậy, nhìn quen thuộc lại xa lạ hết thảy, Khổng Viện Viện nhịn không được nhéo chính mình một phen, quả nhiên đâu. Lúc này mới tin tưởng không phải chính mình mộng. Thay đổi bộ thích hợp xiêm y, Khổng Viện Viện, từ phòng ngủ ra tới đảo lầu một thời điểm quả nhiên năm vị huynh đệ đang chờ đâu. Đi thôi, đi cấp gia gia thỉnh an, tuy rằng gia gia nói miễn thỉnh an lễ, nhưng là Viện Viện rốt cuộc vừa mới trở về, miễn cho những cái đó lắm miệng nói ra nói vào. Khổng Minh Đế tiến lên thế Khổng Viện Viện sửa sang lại một chút sợi tóc nói. Cấp đại ca nhị ca thỉnh an, tam đệ tứ đệ ngũ đệ hảo. Khổng Viện Viện nhưng không quên nơi này lễ nghi, tuy rằng không thường dùng, nhưng là lại ở trước khi đi mama cố ý lại dạy dỗ một phen ghi nhớ. Viện Viện không cần như vậy đa lễ. Khổng Minh bầu trời trước đem người đỡ lấy. Tỷ tỷ hảo, chúng ta đi xem gia gia đi. Tiểu Ngũ cười tiến lên. Ân, Viện Viện đã biết, đợi lát nữa đi xem xong gia gia, ta cho đại gia xuống bếp, bất quá nếu là làm được không hảo cũng không thể ghét bỏ. Khổng Viện Viện cật cật đầu. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi trước Khổng lão gia tử. Sân, đương tiến trong viện nhìn đến đang ở chơi cờ Khổng lão gia tử, mọi người đều theo bản năng phóng nhẹ bước chân cùng hô hấp, cẩn thận ở một bên nhìn, thẳng đến lão gia tử thu tay. Tôn nhi nhóm cấp gia gia thịnh an. Mấy người tiến lên đồng thời hành vãn bối lễ, trường hợp xem như đồ sộ. Đều đứng lên đi, không phải nói muốn cho Viện Viện ngủ đến tự nhiên tỉnh, như thế nào như vậy sớm. Chẳng lẽ các ngươi, Khổng lão gia tử lo lắng hỏi, đời trước thời điểm Viện Viện ở nhà chính là có ngủ, nướng thói quen, cái này điểm số còn sớm đâu, đôi mắt quét một chút chính mình vài vị tôn tử. Thói quen, không phải ca ca bọn đệ đệ đánh thức. Khổng Viện Viện cười tiến lên cực kỳ tự nhiên ôm Khổng lão gia tử cánh tay. Ngươi nhà đầu này, như thế nào không yêu ngủ nướng, ăn cơm sáng sao? Khổng lão gia tử cười hướng trước kia giống nhau sờ sờ tiểu nhân nhi gương mặt. Đối với chính mình mấy cái tôn tử Khổng lão gia tử tự nhiên cũng là yêu thích, nhưng là nam hài tử rốt cuộc bất đồng, nên khắc nghiệt thời điểm khắc nghiệt, hơn nữa này mấy cái tôn tử hiện giờ cũng lớn, đều có chính mình chủ ý, mà nữ hài tử vốn là nên phú dưỡng, nuông chiều. Gia gia đối tỷ tỷ như vậy yêu thích, tiểu ngũ đều khen. Tiểu ngũ tiến lên vui cười nói. Ngươi đều bao lớn rồi, nam hài tử nên đỉnh thiên lập địa, tỷ tỷ ngươi một cái kiều nữ tử, tự nhiên là muốn kiều dưỡng. Khổng lão gia tử cười bắn một chút tiểu ngũ cái này tiểu cơ linh tráng. Còn không có, ca ca bọn đề đề ăn sao? Khổng viện viện lúc này mới nhớ tới, chính mình lên lúc sau liền thấy được vài vị ca ca đề đề, cũng không biết bọn họ ăn không ăn. Đều còn không có. Khổng Minh Thiên đáp nói. Khi chúng ta hôm nay liền ở Gia Gia nơi này cọ cơm sáng ăn, giữa trưa thời điểm từ viện viện tới nấu cơm, Gia Gia, ngươi cũng có thể thử xem viện viện tay nghề, đã lâu cũng chưa đã làm thịt thái mặt, cũng không biết còn có phải hay không cái kia hương vị. Gia Gia yêu nhất thịt thái mặt, thật sự không thể tưởng được chính mình cư nhiên còn có cơ. Hồi cấp Gia Gia làm thượng một chén thịt thái mặt. Hảo liệt, viện viện làm thịt thái mặt nhất định ăn ngon. Hôm nay liền đều tại đây dùng đồ ăn sáng. Khổng lão gia tử một phát lời nói, bên cạnh nha hoàng liền nhanh chóng đi rồi đi xuống thông tri phòng bếp, không một hồi phong phú đồ ăn sáng liền bưng đi lên. Khổng trang chủ vợ chồng sáng sớm liền đã tới, nhưng thật ra bỏ lỡ này cùng nhau dùng đồ ăn sáng sự, trong trang còn có rất nhiều sự tình muốn vội, chính mình nữ nhi vừa mới trở về, chính mình yêu cầu đặt mua đồ vật còn rất nhiều. Mà nửa tháng sau lại là hào kiệt sẽ, đến lúc đó cầu kiếm người tất nhiên không phải ít, này như thế nào an trí còn có bảo đảm an toàn cũng là một kiện chuyện quan trọng, mà này trung gian còn muốn đi chùa hộ quốc một chuyến, mang chính mình nữ nhi đi thắp nén hương, nhân tiện làm chùa hộ quốc chủ trì đại sư cho chính mình nữ nhi nhìn xem. Ăn cơm sáng, khổng lão gia tử cũng không làm khổng viện viện đi phòng bếp lớn đi lộng đồ ăn, mà là làm người tặng. Nguyên liệu nấu ăn đến chính mình trong viện phòng bếp nhỏ, hai gia tôn một khối bận rộn lên, kia năm vị trước nay chưa đi đến quá phòng bếp nam nhân chỉ có thể, ở một bên ngay ngóc nhìn hai người nước chảy mây trôi động tác. Một lát sau nhưng thật ra đều tự tìm một ít có thể hỗ trợ sự tình, nhóm lửa, sát rau, không được liền hỗ trợ đoan bàn đưa nước, cũng may mấy người đều có công phu trong người. Bằng không này thô tay thô chân không biết muốn lộng hư nhiều ít chén bồn, nhiều lần mạo hiểm. Khổng lão gia tử cùng khổng viện viện hai người phối hợp đến tương đương hảo, một cái để đồ ăn, một cái hạ nồi, không cần ngôn ngữ liền biết bước tiếp theo yêu cầu cái gì, một mâm bàn bay mùi hương đồ ăn mang lên mặt bàn, năm cái đại tiểu tử nhìn kia sắc hương vị, đều đầy đủ đồ ăn đều là nước miếng chảy ròng, phía trước ba vị còn hảo, đều thực tốt khắc chế thèm dạng. Lão tứ tiểu ngũ cũng mặc kệ, trộm cầm lấy chiếc đồ ăn vụng, bị phát hiện ngược lại vừa lòng chật lưỡi tỏ vẻ hương. Vị tương đương không tồi. Mà khổng viện viện nhìn kia một đạo lại một đạo quen thuộc đồ ăn, rõ ràng nói chính mình làm cho đại gia hỏa ăn. Cuối cùng gia gia làm đầy bàn đồ ăn đều là chính mình thích ăn, chính mình chính là trợ thủ, trừ bỏ kia chén thịt thái mặt, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn tất cả đều xuất từ gia gia tay. Mà vừa thấy liền biết gia gia tới nơi này, lúc sau tuyệt đối không có lại đụng vào quá này đó, bằng không chính mình vài vị ca ca đệ đệ sẽ không như vậy bộ dáng. Hảo, các ngươi, cũng chạy nhanh rửa tay rửa mặt đi, này làm cơm, làm cho so đúc kiếm rèn vũ khí còn dơ. Ân gia gia cư nhiên còn có tốt như vậy tay nghề, chúng ta chú kiếm sơn trang không chế tạo vũ khí mở tử lầu đều có thể. Lão tứ ăn đồ ăn đột nhiên cảm thán đến. Hảo hảo ăn ngươi. Khổng Minh Thiên gõ một chút hồ ngôn loạn ngữ lão tứ, bất quá lại đối đầy bàn đồ ăn cũng là thập phần khiếp sợ, ở chính mình trong trí nhớ, coi chăng chưa từng có mặt cho người nào đàm luận quá chính mình gia gia sẽ nấu. Ăn một việc này, tuy rằng người giang hồ xác thật là không câu nệ tiểu tiết, nhưng là lại cũng không có nam tử sẽ xuất nhập phòng bếp, còn làm được như vậy một tay hảo đồ ăn, trừ phi là chuyên môn đầu bếp. Mà chính mình gia gia ở chính mình trong trí nhớ coi chăng trước nay nghe nói đều là gia gia đúc kiếm phương diện thiên phú, hơn nữa gia gia cùng viện viện hai người cư nhiên lần đầu tiên liền như thế ăn ý, Khổng Minh Thiên ngạc nhiên, bất quá cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ta mới không nói vậy. Lão tứ bất mãn nhỏ chậm lẩm bẩm, bất quá dùng bữa tốc độ lại một chút cũng chưa chậm. Vì cái gì chỉ có gia gia khó mặt? Tiểu ngũ khó hiểu nhìn lão gia tử trước mặt kia chén nóng hầm hập mặt, thoạt nhìn chính là thập phần mê người a. Các ngươi đây là cảm thấy một bàn đồ ăn không đủ ăn, còn tính toán muốn cùng ta lão già này đoạt ăn. Khổng lão gia tử tức giận trừng mắt nhìn tiểu ngũ liếc mắt một cái. Không, tuyệt đối không. Tiểu ngũ lập tức lắc đầu, nhanh chóng động thủ dùng. Bữa, Khổng Viện Viện nhìn một màn này, đặc biệt giống kiếp trước cùng tiểu ca ca nhóm ở bên nhau thời điểm, Vương chính mình bát cơm yên lặng ăn. Trên bàn mỗi giống nhau đều là chính mình thích đồ ăn, từ Gia Gia, sau khi rời khỏi chính mình đã có 5-6 năm không có lại ăn đến qua, mỗi một ngụm đều là tràn đầy hồi ức. Ở trước mặt mọi người Khổng Viện Viện vẫn luôn cười ăn, cho chính mình ca ca bọn đệ đệ gắp đồ ăn, nhìn chính mình trong chén nhanh chóng chất đầy thức ăn một chút tiêu diệt rớt, ấm. Áp sung sướng một đốn cơm trưa, Khổng Viện Viện ở trở lại đốt kiếm lâu thời điểm mình lui mọi người. Ôm chăn hung hăng khóc một phen, không ủy khuất, thật sự không ủy khuất. Từ chính mình không thể hiểu được đi tới nơi này, không phải thân thể không khỏe chính là vẫn luôn bồi hồi ở sinh tử bên cạnh. Cái loại này mỗi ngày uống thuốc đương ấm sắc thuốc cảm giác thật sự không tốt, còn phải bị trát thành con nhím, nhưng là rồi lại không muốn từ bỏ, một ngày lại một ngày. Người ở sinh tử bên cạnh. Thời điểm trong lòng luôn là dễ dàng nhất nhớ tới những cái đó, không thể quên được nhân sự vật, chẳng sợ biết vô pháp phản hồi, lại như cũ ngăn không được hồi ức, đặc biệt là đưa người nọ rời đi thời điểm, còn có kia cả chính mình làm chính mình bị thương hành vi, thật sự đau đớn chính mình, mặc kệ mục đích vì sao, đáy lòng như cũ là khó chịu, không bỏ xuống được. Trải qua quá mới biết được, tình nguyện không thể. Cũng không cần thương tổn, ở đi vào chú kiếm sơn trang phía trước, người nọ, liền tương đương với chính mình toàn bộ, lấy mệnh đi đánh cuộc, đối với Khổng Viện Viện tới nói đã chịu kích thích xa xo, với chính mình biết chính mình khả năng sống không quá 30 chuyện này, càng đáng sợ. Vô pháp làm được tha thứ, cho nên chỉ có thể tránh đi, mà hiện tại ngẫm lại, Khổng Viện Viện như cũ khí, nhưng là càng nhiều ngược lại là đau lòng. Khóc lóc, Khổng Viện Viện chậm rãi liền thu nước mắt, chính mình bò lên rửa mặt, nhìn đến trong gương hốc mắt sưng đỏ chính mình, mở ra. Dược hộp lấy ra tiêu sưng mắt lạnh thuốc mở bôi trên mí mắt chung quanh, lại lần nữa oa trở về giường phía trên nghỉ ngơi. Tiểu ngư đẩy cửa mà nhập đánh thức ngọ nghỉ Khổng Viện Viện, nếu không phải kia nhàn nhạt dược hương, tiểu ngư cũng vô pháp phát hiện Khổng Viện Viện đã khóc sự tình. Bất quá nhìn coi chăng tâm tình không giống nhau chủ tử, tiểu ngư không hỏi nguyên nhân, bất quá tay đế động tác lại so với phía trước muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Đại tiểu ngư thế Khổng Viện Viện thu thập hảo. Khổng phu nhân liền mang theo một người cổng hòm thuốc nữ tử đi đến. Nương, sao ngươi lại tới đây? Nếu không phải kia sáu mặt gương, Khổng Viện Viện thật đúng là không thể ở trước tiên nhìn đến Khổng phu nhân. Nương cho ngươi tìm cái kim kim nữ đại phu. Hôm nay trước mang Vương Đại Phu lại đây trước cho ngươi khám cái mạch, cũng hảo giải một chút, miễn cho ngày sau thời điểm xuất hiện sai lầm, chữa trưa nhưng nghĩ tạm đến hảo. Khổng phu nhân tiến lên tiếp nhận tiểu ngư trong tay áo choàng, chính mình tự mình cấp Khổng Viện Viện buộc lại lên, vừa lòng nhìn chính mình nữ nhi bộ dáng. Vương Đại Phu hảo, đối với cho chính mình trị liệu Đại Phu, Khổng Viện Viện tự nhiên là sẽ không chậm trễ nhân gia. Hơn nữa vẫn là cái nữ đại phu, ở cái này niên đại nhưng không dễ dàng, nữ tự rốt cuộc tương lai là phải cả người, này học y thuật cả tới rồi nhà người khác, đối với cổ nhân tới nói cũng không phải là kiện việc nhỏ, cho nên nữ tự tự y đặc biệt thiếu, này đó giúp đỡ y nữ nhưng thật ra có không ít, bất quá phần lớn chỉ biết gia long, đều chỉ có thể xưng là y nữ, mà không phải đại phu, có thể bị xưng là đại phu. Đó là có thật bản lĩnh có thể khai căn bốc thuốc. Khổng tiểu thư khách khí, nếu có thể, thỉnh Khổng tiểu thư ngồi xuống, ta hảo cấp Khổng tiểu thư bắt mạch. Vương Đại Phu làm người ôn hòa, nhưng thật ra không có gì ngạo khí. Hảo! Khổng Viện Viện cười gật đầu, ở Khổng phu nhân dẫn dắt hạ ba người đều ngồi xuống bên cạnh bàn. Vương Đại Phu đem dược cối phóng tới trên. Bàn, Khổng Viện Viện phi thường tự giác vén tay áo lên đem tay phóng tới dược cối phía trên, động tác như vậy Khổng Viện Viện sớm thành thói quen. Đối với phối hợp người bệnh, đại phu là thích nhất, hơn nữa Khổng Viện Viện từ đầu tới đuôi thái độ cũng thập phần hảo. Vương Đại Phu thân là một người nữ đại phu, tự nhiên không thiếu được tiếp xúc các gia phu nhân tiểu thư, giống Khổng Viện Viện, như vậy thân phận tôn quý thế gia tiểu thư tính tình như thế chi tốt, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Cho người ta cảm giác thập phần thoải mái. Không giống khác đại gia tiểu thư, tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa vô hại, nhưng là cho người ta cảm giác chính là có loại không thoải mái cảm giác. Này kết luận mạch chứng Vương Đại Phu tự nhiên là nhìn, Hà Thần Y cũng viết đến phi thường cẩn thận, vì chính là tiếp theo cái đại phu có thể càng tốt quan sát đến Khổng Viện Viện, tình huống thân thể, mà không bị lầm đạo. Kết luận mạch chứng cùng với châm cứu huyệt vị phương pháp phương đại phu đều có thực. Nghiêm túc nhìn, này bắt mạch tình huống xác thật là giống nhau, chỉ là khả năng gần nhất tàu xe mệt nhọc, này Khổng đại tiểu thư hồi chú Kiếm Sơn Trang sự tình mọi người đều biết, Khổng Viện Viện thân thể bất đồng thường nhân, nghỉ ngơi cái hai ngày thì tốt rồi, vì thế đem xong mạch, Vương đại phu liền ấn kết luận mạch chứng cùng với những cái đó, chú ý hạng mục công việc khai chút dược thiện, này đó dược thiện là điều trị thân thể dùng, đối người ôn hòa vô hại, nhất thích hợp hiện tại Khổng Viện Viện. Được phương thuốc, Khổng phu nhân liền trực tiếp làm người một nhà thu lên, vọng, văn, vấn, thiết kết thúc, Vương đại phu đem sự tình nói một lần, lại đem những cái đó kết luận mạch chứng cầm trở về. Hiện tại Vương đại phu là trực tiếp bị tiếp vào chú Kiếm Sơn Trang Trung, cho nên này đó kết luận mạch chứng giao cho Vương đại phu Khổng phu nhân, nhưng thật ra không có gì lo lắng. Vương đại phu nguyện ý tới chú Kiếm Sơn Trang cũng là có cầu với chú Kiếm Sơn Trang, nguyên còn không biết như thế nào tìm kiếm cơ hội, này liền đột nhiên nghe nói chú Kiếm Sơn Trang muốn tìm nữ đại phu, liền tự tiến cử tới chú Kiếm Sơn Trang, cũng may Vương đại phu cũng coi như có chút danh tiếng. Hơn nữa xác thật y thuật không tồi, vì thế bị Khổng phu nhân lựa chọn, mà điều kiện Khổng phu nhân cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Vương đại phu là cô nhi, nhưng vẫn đi theo các sư huynh đệ ở sư phó danh nghĩa tu tập lớn lên, chỉ là sư phó nhi tự ở y thuật phương diện xác thật không có thể tiếp được. Sư phó thiên phú, nhưng thật ra tiếp sư nương thiên phú, cực kỳ nhiệt tình yêu thương võ nghệ, đối với chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn tiểu sư đệ. Vương đại phu tự nhiên là yêu thương, hiện giờ chính mình tiểu sư đệ thành niên lễ sắp tới, Vương đại phu liền tưởng đưa tiểu sư đệ một kiện lễ vật. Mà tiểu sư đệ muốn nhất đó là một phen tốt vũ khí, mà này vũ khí làm được tốt nhất tự nhiên là chú Kiếm Sơn Trang, bởi vì mỗi một phen xuất từ chú Kiếm Sơn Trang kiếm đều là vì người sử dụng lượng thân chế tạo, chỉ là muốn đạt được lại không phải gian chuyện dễ dàng. Mà Vương đại phu chỉ cần tưởng tượng, đến cái kia phấn nhu nhu tiểu thịt viên trưởng thành cố tình thiếu niên đáy lòng liền mềm mại, đến muốn đem sở hữu đồ tốt nhất tất cả đều đưa, đến chính mình tiểu sư đệ trước mặt, chính mình vài vị sư huynh cũng đều tham gia lần này hào kiệt sẻ, bất quá đại gia đáy lòng đều rõ ràng, này muốn trổ hết tài năng không phải kiện sự tình đơn giản, mà Vương đại phu trừ bỏ ý thuật, võ công là dốt đặc, cắn mai. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Vương đại phu nhưng thật ra bắt được cơ hội, nguyên tưởng rằng sẽ là một vị kiều tiểu thư, cũng ôm không sợ khổ nhất định phải đem người thu phục ý tưởng tới. Kết quả nhân gia phối hợp vô cùng, Vương đại phu rời đi thời điểm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là khẩu khí này còn không có tùng xong, một cây mặt lạnh đầu gỗ đứng ở Vương đại phu trước mặt, cũng may Vương đại phu cũng coi như gặp qua không ít bộ mặt thành phố. Mà thiếu niên tuy rằng lạnh mặt nhưng là lại cũng không có vô lực, trên đường thời điểm Khổng phu nhân bị sự tình quấn lấy, liền làm hạ nhân đem chính mình đưa đến chiếm khi cư trú sân, chỉ là không nghĩ tới này còn chưa tới sân đã bị ngăn cản. Tam thiếu gia hảo, nha hoàng lập tức hành lễ. Tam thiếu gia hảo, Vương đại phu tuy rằng chưa thấy qua chú Kiếm Sơn Trang tam thiếu gia. Nhưng là chú Kiếm Sơn Trang tam thiếu gia Khổng Minh Huyền danh khí, ở trên giang hồ cũng không nhỏ, mà chính mình muốn vì sư đệ chế tạo vũ khí. Đó là muốn người này hỗ trợ, Vương đại phu tính tình hảo hảo hành lễ. Ân, Vương đại phu đa lễ, viện viện tình huống như thế nào? Khổng Minh Huyền ừ một tiếng xem như đương chính mình nghe được nha hoàng nói, đối với Vương đại phu tuy rằng không có mang cái gì biểu tình, bất quá ngôn ngữ lại cũng không có đông cứng. Này Vương đại phu tiến vào để yêu cầu Khổng Minh Huyền là biết đến, bất quá người này nếu vào được, như vậy thực sự có bản thân, Khổng Minh Huyền nhưng thật ra không ngại đánh một phen vũ khí, nếu như không có, Khổng Minh Huyền lại không tính toán như vậy chậm trễ Khổng Viện Viện thân thể. Tôn tiểu thư thân thể cùng kết luận mạch chứng thượng tự thuật giống nhau, chỉ là hiện tại thân thể trạng thái nhân tàu xe mệt nhọc hơi không bằng phía trước. Khai mấy cái dược thiện vì tôn tiểu thư điều dưỡng một chút thân thể, là dược ba phần độc, Khổng tiểu thư thân thể đấy rốt cuộc so không được thường nhân, dược thiện sẽ càng tốt một ít. Có cầu cùng người, thái độ nhất định phải làm tốt, làm phiền. Khổng Minh Huyền quy củ hành lễ liền tránh ra. Tuy rằng trong lời nói không nói gì thêm, Bất quá Khổng Minh Huyền cùng Vương Đại Phu hai người, cũng đều đem chính mình muốn biểu đạt, đều không phải vụng về người. Một bên nha hoàng thấy thế hành lễ liền lại tiếp tục chính mình dẫn đường công tác. Không uống thuốc chuyện tốt như vậy Khổng Viện Viện tự nhiên không cự tùy, tuy rằng nói dược thiện cũng ăn ngon không đến nơi nào, nhưng là tổng so trực tiếp uống thuốc. Canh tới cường, đối phương đại phu cách làm phi thường vừa lòng, đây mới là cái hảo đại phu, cái này ngọ Khổng Viện Viện, không có việc gì nhưng thật ra đi lầu năm đi xem tiểu ngũ đưa đồ vật, tuy rằng phía trước xem qua một lần. Nhưng là rốt cuộc thời gian không phải rất dài, cũng không có hảo hảo tinh tế xem. Nữ nhân trời sinh đối châu báu kim cương có loại yêu thích, chẳng sợ lại lôi thôi nữ nhân, nhìn những cái đó sắc thái xinh đẹp kim cương nguyên thạch, nếu chế tạo thành trang. Sức tuyệt đối chịu mọi người yêu thích, chỉ là kim cương độ cứng cực kỳ cao, muốn cắt ra hoàn mỹ xinh đẹp kim cương, không thiếu được muốn một phen đắt kim cương chế tạo các công cụ. Nếu không dựa theo kim cương độ cứng, bình thường công cụ căn bản cắt không được, chưa kinh quá cắt mài chũa kim cương nguyên thạch, cũng không thể bày ra kim cương chân chính mỹ. Nhìn một tráp kim cương nguyên thạch, Khổng Viện Viện đột nhiên cảm thấy đây là cái không tồi sinh tiền chi lộ, bớt quá chính mình. Không cái này kỹ năng, không biết chính mình vài vị huynh đệ có thể, hay không tìm được đá kim cương chế tạo, ra có thể cắt mài chũa kim cương dùng công cụ. Hơn nữa lão tứ tựa hồ đối trang sức phương diện này thiên phú không tồi, chính mình thu đại gia như vậy nhiều lễ vật, tuy rằng nói muốn tự tay làm cơm hồi báo một chút, cuối cùng cũng biến thành gia gia xuống bếp, chính mình chính là trợ thủ, vẫn là đại gia hỏa một khối hỗ trợ cái loại này. Này một tráp kim cương là tiểu ngũ đưa, Khổng Viện. Viện tự nhiên là sẽ không bỏ được lấy tới dùng, bất quá nếu có thể đổi, như vậy thuyết minh số lượng tuyệt đối không ít. Hơn nữa nơi này cư nhiên có thể có người Tây Dương đến nơi đây tới, Ly Hải cũng tuyệt đối sẽ không quá xa, cũng không biết khi nào có thể đi xem, nói không chừng còn có thể có tân thu hoạch. Chính mình thương đội nhưng thật ra cũng muốn ra biển, chỉ là hiện tại con thuyền căn bản không đạt được ra biển yêu cầu, an toàn tính cực thấp mà chính mình lại không phải phương diện. Này người, cho nên cũng giúp không được vội, bất quá nếu có người Tây Dương đội tàu có thể đến này. Như vậy chính mình người nhưng thật ra có thể đem các nơi thu hồi tới đồ vật, cùng người Tây Dương, tiến hành trao đổi, này trong đó ít lợi tự nhiên cũng là không phải ít. Đến nỗi này kim cương xử lý phương pháp, Khổng Viện Viện liền không tính toán làm chính mình thương đội đi nhúng tay, có đôi khi quá phức tạp ngược lại không hảo quản lý. Nghĩ, Khổng Viện Viện liền làm tiểu ngư đi cho chính mình. Lấy giấy bút, ngồi ở lầu năm ngoài ngắm cảnh các bắt đầu viết kế hoạch. Của chính mình còn có ý tưởng, một cái buổi chiều thời gian, Khổng Viện Viện vẫn luôn là ngồi ở lầu năm ngắm cảnh các bên trong múa bút thành văn, tiểu ngư ở một bên cẩn thận hầu hạ. Mỗi lần Khổng Viện Viện viết kế hoạch thời điểm đều sẽ viết đến quên mình cảnh giới, tiểu ngư sẽ ở một bên yên lặng giúp mài mực đổi giấy bưng trà rót nước. Đường Khổng gia ngũ huynh đệ buổi chiều lại lần nữa đi vào đúc kiếm lâu thời điểm, toàn bộ đúc kiếm lâu an tịnh đến giống như không người giống nhau. Chọc theo đường đi tới rồi lầu 2, cũng may thủ vệ nha hoàng nói người thượng lầu 5, 5 người liền trực tiếp đi tới. Lầu 5 ngắm cảnh các trung một nhỏ sinh nhân nhi ngồi ngay ngắn múa bút thành văn, bên cạnh chỉ có bên người tỳ nữ hầu hạ, nhìn tiểu ngư ở một bên sửa sang lại kia một đống lớn phơi nắng giấy bản thảo, 5 người chân mày cau lại, Viện Viện thân thể không tốt, như thế nào có thể như thế làm lụng vất vả. Tuy rằng không biết. Tiểu nhân nhi đến tột cùng viết cái gì, bất quá vẫn luôn dùng bút lông viết chữ cũng không phải kiện nhẹ nhàng sự tình. 5 người từ nhỏ liền tràn đầy thể hội, tuy rằng nói chú Kiếm Sơn Trang thuộc về giang hồ môn phái, nhưng là lại giống nhau phi thường để ý viết chữ học văn, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Kia một xấp giấy bản thảo, không cần tưởng cũng biết tuyệt đối viết rất dài thời gian, mà bọn họ 5 người đã đến cư nhiên không có thể đem kia 2 chủ tớ bừng tỉnh, 2 người như vậy giống. Như không phải lần đầu tiên giống nhau, một cái cúi đầu viết, một cái vùi đầu cẩn thận đem giấy bản thảo phơi khô, sau đó thu thập ở bên nhau, tránh cho thác loạn. Khụ khụ Viện Viện, ở vội cái gì? Khổng Minh Thiên khụ khụ. Nô tỳ tham kiến đại thiếu gia nhị thiếu gia tam thiếu gia tứ thiếu gia ngũ thiếu gia, các thiếu gia vạn phúc. Tiểu ngư dẫn đầu từ giấy bản thảo trung ngẩng đầu lên, theo sau nhanh chóng đặt hảo thủ đồ vật tiến hành hành lễ. Tiểu ngư này hành lễ thanh âm liền ở Khổng Viện Viện bên tai, Khổng Viện Viện này cũng có chút ngây thơ ngẩng đầu lên, này vừa thấy ngắm cảnh các đột nhiên nhiều ra 5 người, kia bị chính mình quải tới rồi ngắm cảnh các ngoại thường dây cót Tây Dương, chung biểu hiện thời gian đã qua đi 3 cái giờ, xem ra chính mình lại vội đến đã quên thời gian. Đại ca nhị ca, tam đệ tứ đệ tiểu ngũ, cái kia, các ngươi chờ ta một hồi, thực mau liền hảo. Khổng Viện Viện nhìn chính mình trong tay liền mau hoàn thành kế hoạch thư còn có bản thảo, này nếu là ngừng, đợi lát nữa chỉ sợ liền lại nhớ không được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, Khổng Viện Viện chỉ có thể ngượng ngùng đối với 5 người nói. Không có việc gì, Viện Viện chậm rãi viết. Khổng Minh Thiên cũng nhìn ra tiểu nhân nhi biểu tình, biết tiểu nhân nhi không lộng xong là sẽ không nghỉ ngơi, nhưng thật ra không có cường ngạnh đi ngăn cản. Chính mình mang theo 4 cái đề đề cực kỳ tự nhiên ngồi xuống một bên ghế trên chờ. Tiểu ngư nhìn 5 vị thiếu gia còn có nhà mình chủ tử, nhanh chóng đem. Trong tay đồ vật thu thập dùng tốt cái chặn giấy đè ở trên mặt bàn, lúc này mới cẩn thận rời khỏi ngắm cảnh các hướng dưới lầu đi đến, không một hồi liền bưng trà bánh đi rồi đi lên. Khổng Minh Thiên nhìn kia cái chặn giấy đè nặng giấy bản thảo, mày hơi hơi run lên một chút, bất quá theo sau lại không có làm bất luận cái gì động tác. Vẫn luôn chờ Khổng Viện Viện hoàn thành trong tay sự tình, bưng lên tiểu ngư đưa lên tới nước trà chậm rãi uống lên lên. Thật vất vả viết xong Khổng Viện Viện lắc nhức mỏi cánh tay, này đã thật lâu không có như vậy viết kế hoạch thư, thật đúng là có chút không chịu nổi, một bên tiểu ngư cầm thuốc mở đi rồi đi lên. Tiểu thư đừng quăng, càng ném chỉ biết càng đau, nô tỳ cho ngài mặc điểm thuốc mở xoa bóp. Tiểu ngư lo lắng tiến lên. Chủ tử nào đó thói quen thật sự thật không tốt, chỉ là chủ tử kia tính tình, lại không phải do chính mình quản. Vẫn là tiểu ngư tốt nhất. Khổng Viện Viện dừng phủi tay động tác, đem tay phải đưa tới tiểu ngư trước mặt. Mát lạnh thuốc mở một bôi trên da thịt phía trên liền cảm giác được thoải mái rất nhiều, hơn nữa tiểu ngư đối với huyệt vị ấn niết, cánh tay nhức mỏi sưng to quả nhiên không như vậy khó chịu. Viện Viện viết cái gì, cư nhiên như thế ra sức. Khổng Minh Thiên nhìn kia hơi sưng cánh tay ngọc nhịn không được đau lòng. Kế hoạch thư còn có một ít ý tưởng. Khổng Viện Viện đúng sự thật trả lời. Người này quả nhiên từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, kiếp trước thời điểm đừng nói múa bút. Thành văn kia vẫn là suốt đêm, có đôi khi một vội chính là vài cái ngày đêm mới có thể đủ lăn lộn ra tới. Hiện tại mới viết 3 cái giờ từ cánh tay liền chịu không nổi. Cũng may tiểu ngư học một môn massage tay nghề, đắn đo đến phi thường thoải mái, bằng không này cánh tay chỉ sợ muốn đau đớn thượng mấy ngày mới được. Kế hoạch thư, Khổng Minh Đế đối cái này tân từ thập phần tò mò. Chính là đêm nào đó sự tình trước đó kế hoạch hảo, mỗi một cái bước đi hoặc là chi tiết, yêu cầu chú. Ý, cùng với như thế nào đi phát triển, như vậy sửa sang lại ra tới lúc sau lại đi làm thời điểm liền sẽ không đầu không đuôi không thể nào xuống tay. Khổng Viện Viện cười trả lời. Này kế hoạch thư là muốn giao cho chính mình thủ hạ thương đội, nhưng là kia mấy phân bản vẽ cùng với đá kim cương giới thiệu lại, là phải cho lão tứ. Tứ đệ, đây là cho ngươi, các đại ca cũng đều nhìn xem, này đá kim cương chúng ta sơn trang nhưng có. Dùng nó chế tạo khí cụ sắc nhọn vô cùng, hơn nữa, thập phần cứng cỏi. Khổng Viện Viện đem đá kim cương giới thiệu đưa tới Khổng Minh Thiên trong tay, mặt khác đồ vật liền trực tiếp giao cho Khổng Minh Hoàng. Đá kim cương, đây là, Khổng Minh Thiên cúi đầu nhìn về phía trong tay giấy viết bản thảo, một bên Khổng Minh Huyền đứng lên đi tới Khổng Minh Thiên phía sau lưng, cúi đầu nhìn về phía kia giấy viết bản thảo. Khổng Minh Thiên nhìn giấy viết bản thảo trung giới thiệu, nhất thời còn không có nghĩ đến là cái gì, nhưng thật ra đứng ở Khổng Minh Thiên phía sau Khổng Minh Huyền sóng mắt chật mình. Viện Viện, này cục đá kêu đá kim cương. Ngươi là từ đâu biết đến? Khổng Minh Huyền đột nhiên ra tiếng, đem tầm mắt mọi người tất cả đều chuyển dời đến Khổng Viện Viện trên người. Khổng Minh Thiên đầu tiên là sửng sốt, bất quá theo sau nhưng thật ra nhớ tới cái gì? Không mở miệng, mà là nhìn về phía Khổng Viện Viện, 5 người động tác nhất trí chờ Khổng Viện Viện trả lời. Ngạch tạp ký thượng nhìn đến, không đúng sao? Chẳng lẽ nơi này? Này cục đá không gọi đá kim cương. Này cục đá chúng ta chú kiếm sơn trang sát thật có, bất quá chỉ có một khối, là có người cầu Minh Huyền chế tạo vũ khí thời điểm dân tặng đi lên, chỉ là lại không người nào biết là cái gì cục đá. Khổng Minh Thiên nói. Cũng coi như là làm mọi người minh bạch Khổng Minh Huyền đột nhiên mở miệng vì sao? Sao có thể, gia gia nhất định biết. Khổng Viện Viện có chút há hốc mồm, này cục đá chỉ có một khối nhưng thật ra không có gì kỳ quái, rốt cuộc không phải tất. Cả mọi người biết thứ này là làm gì dùng, nhưng là đối này đó lung tung rối loạn cục đá còn có luyện cương gì đó, gia gia nhất cảm thấy hứng thú, này đá kim cương gia gia liền không thiếu cùng chính mình nói. Ngạch, bởi vì là tam đệ đồ vật, cho nên nhưng thật ra không nhớ tới đi hỏi gia gia. Khổng Minh Thiên đột nhiên nghĩ đến, thứ này bọn họ ngũ huynh đệ đều xem như gặp qua, hơn nữa cũng đều ở bên nhau nghiên cứu quá, nhưng thật ra thật sự không nhớ tới muốn đi hỏi Khổng lão cha tử, rốt cuộc. Lão cha tử đã thật lâu không có rèn quá vũ khí, cho nên ca ca bọn đệ đệ ngày thường đều là bế quan rèn, không giao lưu sao. Khổng Viện Viện có chút lo lắng. Tự nhiên không phải, chẳng qua thứ này cũng mới đến tam ca trong tay không bao lâu. Chúng ta liền nghĩ chính mình trước nghiên cứu nghiên cứu. Tiểu Ngũ lập tức ra tiếng. Nga, Khổng Viện Viện xem như minh bạch, cảm tình chính là quá mê mẩn, cấp đã quên. Viện Viện muốn lộng cái này làm cái gì? Khổng Minh Huyền không có đi rối rắm cái này, mà là trực tiếp thay đổi tiếp theo cái vấn đề. Dùng để cắt kim cương, chính là Tiểu Ngũ đưa ta những cái đó màu sắc rực rỡ trong suốt cục đá. Cắt ra tới lúc sau làm thành trang sức sẽ phi thường xinh đẹp, chỉ là này kim cương đặc biệt cứng rắn, giống nhau dụng cụ cắt cọt vô pháp cắt khai, cắt ra lúc sau còn muốn mài dũa, cho nên dùng đá kim cương chế tạo một phen chuyên dụng khí cụ là cần thiết. Đối với khi kim cương có bao nhiêu ngạnh, cái này Tiểu Ngũ chính mình tự mình thử qua, bất quá lại không nghĩ rằng này nguyên lai còn có như vậy cách nói. Viện Viện nói trang sức chính là này đó bản vẽ như vậy đúng không? Lão Tứ cũng đi theo Khổng Minh Huyền sửa miệng trực tiếp gọi Khổng Viện Viện danh, đem trong tay giấy bản thảo đẩy ra tới phóng tới mọi người trước mắt. Ơn! Khổng Viện Viện gật gật đầu, này tờ giấy bản thảo Khổng Viện Viện chính mình vẫn là thực vừa lòng. Xác thật không tồi. Khổng Minh Đế gật gật đầu, nếu làm được trang sức cùng giấy viết bản thảo. Thường giống nhau bộ dáng, tuyệt đối là có thể làm nhân tâm động. Kia trên cùng một trương là một đôi nhẫn cưới, kiếp trước thời điểm Khổng Viện Viện, thích nhất châu báu nhãn hiệu quảng cáo thời điểm đẩy ra kia một khoảng, ký ức khắc sâu, cho nên trước tiên đó là họa này đối nhẫn cưới, ngắn gọn hào phóng, rồi lại ý nghĩa khắc sâu. Ân, cục đá ở ta rèn thất, lão tứ chính mình đi lấy tới rèn, Tiểu Ngũ cũng đi học. Khổng Minh Huyền đem tầm mắt trực tiếp chuyển dời đến hai cái tiểu nhân trên. Người, hai người vừa nghe, kia đá kim cương cư nhiên cứ như vậy dừng ở chính mình hai người trong tay, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là hưng phấn. Viện Viện, chúng ta liền trước rời đi, chờ đồ vật rèn hảo, liền thế ngươi đem những cái đó kim cương cấp cắt. Lão Tứ hưng phấn một tay đem Tiểu Ngũ kéo lại đây. Ân, Tứ đệ tiểu tâm chút. Khổng Viện Viện cười gật đầu. Chờ hai người đi rồi lúc sau, Khổng Viện Viện lúc này mới phát hiện không thích hợp, chính mình này hai cái ca ca còn có này. Tam đệ biểu tình nhưng không giống phía trước như vậy, mà là vẻ mặt suy tư nhìn chính mình, nhìn không được có chút hoảng hốt. Tam huynh đệ ai đều không có nói chuyện, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tầm mắt đều phóng tới Khổng Viện Viện trên người, bọn họ khó hiểu, nhưng là rồi lại không biết nên như thế nào đi nói, khi giấy bản thảo thượng bất đồng thường nhân họa sĩ hòa pháp. Còn có những cái đó chữ viết, vừa rồi mấy người tiến vào thời điểm nhìn đến kia bất động với ngày thường tiểu nhân, nghi, hoặc quá nhiều. Bốn người nhìn nhau, tương đối vô ngữ, một bên Tiểu Ngư tự nhiên là cảm giác được không khí không đúng, bất quá thân là nô tỳ, Tiểu Ngư lại làm không được cái gì, chỉ có thể đứng ở nhà mình chủ tử bên người. Khổng Viện Viện nhìn đối diện Tam huynh đệ biểu tình cùng với nghi hoặc ánh mắt, nghĩ đến chính mình vừa rồi sở làm. Xác thật có rất lớn bất đồng. Nguyên bản Khổng Viện Viện thân thể nhu nhược, hàng năm ở trong trang viên nghỉ ngơi lấy lại sức, mà chính mình vừa rồi hoàn toàn tiến vào công tác trạng thái, cùng một cái kiều như nữ tử hình tượng hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa lập tức lại tiết lộ như vậy nhiều đồ vật, mấy người vốn chính là nhân trung long phượng, tự nhiên mà vậy liền phát hiện không đúng, Khổng Viện Viện đột nhiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng gia gia xác thật là chính mình thân gia gia, chính là chính mình thân phận lại, Khổng Viện Viện cúi đầu. Viện Viện, mấy năm nay ngươi đều làm chút cái gì? Này đó đều không? Phải giống nhau nữ tử sẽ tiếp xúc đến. Nhìn gục đầu xuống Khổng Viện Viện, Khổng Minh Thiên cuối cùng vẫn là trước đã mở miệng. Khổng Viện Viện cúi đầu, lại không có trả lời, chính mình thật sự đại ý, thẹn trong lòng cứu, nhưng là lại cũng không biết nên từ nơi nào nói lên, lập tức thu hoạch quá nhiều vui sướng, hoàn toàn đã quên này cũng không phải chính mình trang viên. Viện Viện, là cái dạng gì sự tình liền chúng ta này đó thân ca ca đều không thể biết đến, muốn cho ngươi như thế che giấu. Khổng Minh Đế cũng có chút thương tâm, cái này muội muội là chính mình vẫn luôn ngóng trông, nhưng là muội muội coi chăng cũng không giống nhìn đến đơn giản như vậy. Nếu không phải vừa rồi bọn họ năm người đều thấy được kia đặc thù ấn ký, chỉ sợ bọn họ đều phải cho rằng này không phải chính mình muội muội. Nhưng là cái kia chính mình đám người muốn hảo hảo che chở nữ hài lại có quá nhiều bí mật, mà này đó bí mật liền chính mình này đó, như vậy thân mật người đều không thể báo cho, nếu không phải. Mấy người đột nhiên trừ thời gian lại đây, chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể phát hiện đi. Thực xin lỗi. Hồi lâu, Khổng Viện Viện có thể nghĩ đến cũng chỉ có này ba chữ, buông xuống đầu càng thấp, đột nhiên một đôi tay cánh tay từ đằng trước đem Khổng Viện Viện ôm lấy. Khổng Viện Viện theo bản năng ngẩng đầu, Khổng Minh Huyền kia trương hàng năm bản mặt như cũ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là trong mắt lại mang theo đau lòng. Viện Viện, những ngày ấy hẳn là thực khổ đi, không nghĩ nói liền không. Nói, hảo hảo. Khổng Minh Huyền nói rõ ràng thực nhẹ, nhưng là Khổng Viện Viện kia áp lực nước mắt lại xôn xao chảy xuống dưới. Từ chính mình tới rồi nơi này, coi chăng nước mắt như thế nào đều khống chế không được. Trước mặt ôm ấp thực ấm, Khổng Viện Viện đột nhiên lại nghĩ tới Lâm Phong, đem mặt chôn ở Khổng Minh Huyền ngực thượng, nước mắt từng giọt sũng nước Khổng Minh Huyền xiêm y. Nguyên bản ngồi hai người nhìn khóc đến giống cái hài tử không muốn gặp người Khổng Viện Viện cũng cảm thấy chính mình thái độ qua, nhưng là hiện tại rồi lại không biết nên làm như thế nào. Hai người tuy rằng tuổi đều không nhỏ, nhưng là lại cũng đều còn chưa có thê tử, cũng chưa bao giờ hống quá nữ tử. Sở hữu hết thảy đều là xuất phát từ bản năng. Viện Viện không khóc, đại ca nhị ca không hỏi. Hai người đứng lên có chút vô thố. Khổng Viện Viện rất muốn ngừng, chính là ngăn không được, đột nhiên tiểu tính tình tới, đơn giản đem đầu chôn đến càng kín mít, lên tiếng khóc lên. Một, bên tiểu ngư ở lo lắng cho mình chủ tử như vậy khóc pháp quá thương thân, mặt khác hai người là tiến lên không đúng, không tiến lên cũng không đúng. Mà Khổng Minh Huyền có thể làm chính là đem tiểu nhân nhi ôm hảo, miễn cho tiểu nhân nhi khóc đến đau xót không thể lực không hảo đứng không vững. Này trên lầu tiếng khóc dưới lầu bọn nha hoàng tự nhiên là nghe được, các nàng đều là được Khổng phu nhân đặc thù chỉ thị, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó một người đi ra, sau đó nhấc chân hướng ra. Ngoài đi đến, lúc này phu nhân hẳn là ở nghênh huy đường vội. Phu nhân, đại tiểu thư trong viện người tới, bất quá cảnh tượng vội vàng. Khổng phu nhân bên người đột nhiên ra tiếng nói. Khổng phu nhân ngẩng đầu nhìn lại, kia thân hồng nhạt xiêm y, nhưng còn không phải là chính mình nữ nhi trong viện nha hoàng sao, này còn chưa đi gần Khổng phu nhân đều có thể nhận được. Hơn nữa trước nay người đi đường tư thái liền nhìn ra người tới có chút nôn nóng, đơn giản Khổng phu nhân buông xuống. Trong tay sự, từ một bên nha hoàng đỡ đi rồi đi xuống. Nô tỳ cấp phu nhân thỉnh an. Phấn y nha hoàng thấy người tới lập tức hành lễ. Đứng lên đi, cảnh tượng vội vàng, chính là tiểu thư nơi nào đã xảy ra chuyện gì? Hồi phu nhân, vừa mới năm vị thiếu gia tiến đến tìm tiểu thư, sao lại không biết như thế nào, hai vị tiểu thiếu gia rời đi, qua một hồi lâu, đột nhiên trên lầu truyền đến tiểu thư tiếng khóc, còn có ba vị thiếu gia ở bên trên, bọn nô tỳ không tốt hơn đi, vì thế liền riêng tới bẩm. Báo phu nhân. Nha hoàng ngồi xổm thân mình đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Đứng lên đi, đi, đi đốt kiếm lâu. Đối với chính mình năm cái nhi tử Khổng phu nhân vẫn là tin được, chỉ là này chính mình nữ nhi đột nhiên khóc lớn, cũng tuyệt đối không phải kiện việc nhỏ, trong đó khẳng định đã xảy ra cái gì. Khổng phu nhân trong lòng nôn nóng, dưới chân bước chân mài đến bay nhanh, phía sau nha hoàng cũng đều nhanh hơn tốc độ. Quả nhiên, một tới cần đốt kiếm lâu phạm vi liền loáng thoáng nghe. Được tiếng khóc, càng cần tiếng khóc càng rõ ràng, tuy rằng tin tưởng chính mình mấy cái nhi tử sẽ không tìm chính mình nữ nhi phiền toái, nhưng là chính mình này khuê nữ thật vất vả trở về, lúc này mới bao lâu, chính mình mấy cái nhi tử ở kia lại làm người khóc đến như thế thương tâm, đấy lòng vẫn là có chút bất mãn nhi tử đối với nữ nhi chiếu cố. Chập theo đường đi lầu năm, ba người tự nhiên là nghe được dưới lầu truyền đến thanh âm, chính là lúc này căn bản vô tâm tư đi cố kỵ này đó, này ghé. Vào Tam Đề trong lòng ngực Mùi Mùi khóc đến độ muốn thở hổn hển, nguyên bản thân mình liền không phải thực hảo, hai người cố tình đột nhiên không biết vì cái gì ăn nói vụng về lên, chỉ có thể không ngừng nói làm tiểu nhân nhi đừng khóc. Khổng Viện Viện trong lòng chính khó chịu đâu, này chính mình thật sự thực thích đột nhiên nhiều ra tới này, đó ca ca đệ đệ, kiếp trước thời điểm chính mình phần lớn thời điểm đều là một người, tuy rằng có gia gia, nhưng là mặt khác hài tử. Lại rất thiếu cùng chính mình chơi đùa, mà thân cận nhất vài vị tiểu ca ca lại cũng không thể thường xuyên tới, sau lại đại gia càng lúc càng lớn, gặp mặt cơ hội cũng liền càng ngày càng ít, hiện tại đột nhiên lập tức nhiều vài cái huynh đệ, tự như từ trên trời giáng xuống lễ vật, tưởng tượng đến trên ngựa liền phải không có, ai không khó chịu. Mà Khổng lão gia tử là hoàn toàn không biết, chính mình nhất thời, không nhớ rõ cùng chính mình cháu gái nói kia cánh tay thường ấn ký sự tình, mà Khổng Viện Viện hoàn toàn không biết chính mình hiện tại dùng khối này thân mình mới là, chân chính nguyên chủ, còn tưởng rằng chính mình là cái hàng giả đâu. Khổng phu nhân vừa lên tới liền nhìn đến ghé vào chính mình con thứ ba, trên người bảo bối nữ nhi khóc đến không ngừng run rẩy tiểu thân ảnh. Mà chính mình mặt khác hai cái nhi tự đứng, ở một bên bộ dáng thấy thế nào đều cảm thấy hiểm nghi trọng đại. Bất quá Khổng phu nhân không phải cái loại này chỉ bằng vào nhìn đến liền mở miệng người nói. Chuyện không có chỉ trích ai, mà là tâm thái tiến lên. Viện Viện đây là làm sao vậy? Nương tới xem Viện Viện, có ủy khuất cùng nương nói. Nương nhất định thế Viện Viện làm chủ, lão tam, đem Viện Viện cấp nương. Khổng phu nhân nhìn chính mình con thứ ba đem người ôm thật chặt. Nguyễn Thanh đối với chính mình nữ nhi nói xong liền nhắc nhở Khổng Minh Huyền. Khổng Minh Huyền nhưng thật ra có chút không nghĩ buông tay, bởi vì trong lòng ngực người lúc này chính khóc đến khó chịu đâu, này nếu là đem người cấp đẩy, cũng không biết có thể hay không thương đến, bất quá chính mình mẫu thân đã mở miệng, Khổng Minh Huyền lại không thể cự tuyệt, cẩn thận đỡ trong lòng ngực người bả vai, đem người đổi tới rồi chính mình mẫu thân trong lòng ngực. Ngực phía trên kia một mảnh vạt áo đã hoàn toàn ướt đẫm, có thể tưởng tượng tiểu nhân nhi đến tột cùng rất nhiều ít nước mắt. Viện Viện, làm sao vậy, đừng khóc, như vậy thương thân. Khổng phu nhân một tay hoàn chính mình nữ nhi eo, một tay nhẹ nhàng. Thế Khổng Viện Viện theo khí. Khổng Minh Thiên cùng Khổng Minh, để nhìn đến Khổng Minh Huyền ngực phía trên kia một mảnh vết nước, lòng áy náy càng thêm trọng, ba người không có mở miệng nói chuyện. Đều nhìn ở Khổng phu nhân một chút động tác hạ dần dần thuận khí, không hề tàn nhẫn khóc tiểu nhân nhi. Nương, ta luyến tiếc các ngươi. Khổng Viện Viện bẹp miệng nhỏ giọng nói, tiểu xảo cái mũi đã khóc đến đỏ lên, nhất trừ nhất trừ. Viện Viện đây là làm sao vậy? Nương cũng luyến tiếc. Viện Viện này không phải ở nương bên người sao? Về sau chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Viện Viện nếu là có yêu thích người. Khi nương liền bị thượng dày nặng của hồi môn làm Viện Viện xuất giá, nếu là không thích, nhà người khác rốt cuộc so ra kém nhà mình thoải mái, chúng ta chưa tế cũng đúng, sẽ không tách ra. Khổng phu nhân có chút khó hiểu, đây là ai làm chính mình vừa trở về nữ nhi cư nhiên có ý nghĩ như vậy. Viện Viện không gả. Khổng Viện Viện nghe Khổng phu nhân, nói có chút buồn cười, nhưng là lại mới vừa khóc xong, chính khó chịu, ngạo kiều đã mở miệng. Hảo hảo hảo, chúng ta Viện Viện không gả. Nữ nhi trong giọng nói ngạo kiều Khổng phu nhân như thế nào sẽ nghe không ra, bất quá rốt cuộc không khóc, như vậy đối thân thể không tốt, cả hay không sự tình không vội với nhất thời. Mẫu thân thật tốt. Khổng Viện Viện duỗi tay đem Khổng phu nhân ôm trụ. So với Khổng Viện Viện nhỏ xinh dáng người, Khổng phu nhân còn xem như rất cao lớn, 1m6 nhiều. Thân cao, hơn nửa tập võ, mà Khổng Viện Viện tuy rằng hảo hảo tĩnh dưỡng, nhưng là lớn lên thịt thật sự không nhiều lắm, thân cao cũng là định rồi, 1m5 nhiều thân cao. Ấm áp cảm giác, mang theo nhàn nhạt hương, làm nhân tâm an. Khổng phu nhân một chút cấp Khổng Viện Viện theo khí. Có người thông tri Khổng phu nhân, tự nhiên cũng có người đi thông tri Khổng lão gia tử. Khổng lão gia tử đi lên thời điểm cho chính mình ở đây, ba cái tôn tử một cái bớt mạng ánh mắt, lúc này mới tiến lên. Viện Viện, cùng gia gia nói làm sao vậy? Khổng Viện Viện nghe được Khổng lão gia tử thanh âm theo bản năng liền xoay người đầu nhập vào Khổng lão gia tử trong lòng ngực. Gia gia gia gia ở, Viện Viện nói, như thế nào đột nhiên liền khóc? Khổng lão gia tử đau lòng nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, từ viện viện hiểu chuyện khởi liền rốt cuộc không thấy quá tiểu nhân nhi như vậy, thương tâm đã khóc. Gia gia, ta muốn chính mình một người ngốc một hồi, làm đại ca nhị ca. Bọn họ đi theo ngươi đi, đại ca nhị ca nhóm có cái gì khó hiểu, hỏi trước gia gia không thể giải thích, ngày mai các ca ca nếu là còn nguyện ý tới, viện viện liền lại giải thích. Khổng lão gia tử tồn tại làm Khổng viện viện rốt cuộc cảm giác an ổn rất nhiều, ngươi cũng bình tĩnh xuống dưới. Các ngươi đều đi trước ta sân chờ, tức phụ, ngươi cũng đi về trước nghỉ ngơi, viện viện nơi này không có việc gì. Khổng lão gia tử lên tiếng ai dám không nghe, mọi người đều yên lặng đi ra ngoài. Viện viện, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi không cùng gia gia nói, đợi lát nữa gia gia cũng không hảo cho ngươi viên trở về. Tuy rằng có thể cường thế trấn áp, nhưng là khổng lão gia tử vẫn là thói quen lấy nhu thắng cương. Ta hôm nay viết kế hoạch thư thời điểm ca ca bọn đệ đệ tới, nhưng là ta lập tức quên mình lộ chân tướng, ta không biết muốn như thế nào giải thích ta là cái giả mạo giả, vài vị ca ca đệ đệ đối ta đều phi thường hảo, ta. Khổng viện viện thấp giọng nói, viện viện, chính là ta cháu gái, ai nói viện viện là cái giả mạo giả. Khổng lão gia tử thổi râu trừng mắt nói, gia gia đừng nháo, ta biết chính mình là ngài cháu gái, nhưng là ta không phải nguyên lai cái kia Khổng viện viện a. Khổng viện viện tâm tình không tốt ngẩng đầu nhìn khổng lão gia tử liếc mắt một cái. Viện viện chính là ta cháu gái, mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại, bao gồm viện viện hiện tại thân thể này đều là, gia gia tuổi quả nhiên lớn, này đều quên cùng viện viện nói, viện viện còn. Nhớ rõ chính mình cánh tay thường cái kia bớt. Phàm là khổng gia huyết mạch đều sẽ có như vậy một cái bớt, cho nên viện viện mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, đều là gia gia cháu gái, ngày mai minh đế bọn họ đều là viện viện thân huynh đệ. Khổng lão gia tử đem khổng viện viện ống tay áo vãn khởi, cánh tay sau bớt chói lọi xuất hiện ở hai người trước mặt. Khổng viện viện, nguyên chủ A,